Một chuyện ghê gớm của nhà văn Thế Lữ trong Tự Lực Văn Đoàn. Phải, thực là chuyện ghê gớm, chuyện dị thường. Mà ghê gớm nhất là vì có thật, không huyền hồ như những chuyện cổ tích yêu quái ta thường nghe kể lại hay thường đọc thấy trong những tập truyền kỳ. Ông cụ ngồi tiếp chuyện mấy ông khách người làng, ngừng lại để rót thêm nước. Trên khuôn mặt rắn rỏi, đăm đăm một vẻ trang trọng ưu tư. Hút tàn một điếu thuốc lào, uống cạn một bát chè tươi, ông hắng giọng rồi lại nói: Tôi bình sinh đã biết nhiều chuyện kỳ dị, mà không hề có thấy kinh lạ sợ hãi, vì mình đã biết trước là những điều hoang đường không đáng tin. Nhưng đến câu chuyện này thì lại khác. Chính tôi thật một phen hút chết ở câu chuyện này đây. Các ông ạ, mỗi lần một bóng một mình, trong lúc đêm khuya, mưa gió sụt sùi, mà nghe tiếng ánh ương nó ì oặc, tiếng ếch nhái nó nghiến răng bốn bề, tôi lại nhớ ngay đến chuyện trước. Bên tai như vang những tiếng người chết, nó cười, nó kéo từng đoàn từng lũ đến đầu giường tôi nằm, mà tranh nhau nguyền rủa tôi. Cố tình quên cũng không thể được. Tôi đã trải qua một bước nguy hiểm quá, phải một phen khiếp sợ thái quá, hầu như lạc mất hồn vía, còn sống lại chỉ như để mà nhớ mãi, thậm chí như cái kho tích chứa bao nhiêu điều quái gở đã qua. Năm mình mệnh thứ sáu, tôi hỏng kỳ thi hội lần thứ ba. Bấy giờ tôi mới 22 tuổi, nhưng khí khái càng mạnh thì thất vọng càng sâu. Quất cho phận mình lại càng khinh những tài học non nớt mà gặp vận. Ba kỳ thi lạc đệ, nhà lại nghèo thêm, sinh ra chán ghét đường công danh, lấy cớ không đủ lực theo đuổi khóa sau mà coi rẻ việc sách đèn. Nhân mất tập thành mấy môn võ nghệ, sở đắc về đường quyền kiếm cũng không đến nỗi thiếu kém, nên cái lòng ưa mạo hiểm bốn phương được thể một thêm hào hứng. Tôi bèn quyết chí bỏ làng, viết một bài ca từ gửi cho mấy người trong giúp thân bằng, gọi là đáp lại những lời khuyên can, mà cũng là để từ biệt hẳn cái đời văn chương kinh sử. Rồi bán kiện hành lý, nhất thân khinh. Cuộc đời giang hồ kể lắm bức gian truân, nhưng cũng đem lại cho mình nhiều cái thú đột ngột. Hồi đó, mấy khúc trường hành của tôi làm từ ngày còn ham mê đường khoa hoạn, vẫn được cái may là gợi hào hứng những bạn tri kỷ không quen biết ở nhiều nơi. Vì thế mà có được những cuộc gặp gỡ thực bất ngờ. Nhân mới nhận ra rằng mỗi bước đường đi lại khiến mình sợ hãi thay cho cái lúc do dự toan ở lại với nơi quê quán. Mỗi bước đường đi, lòng được quyến luyến thêm một cảnh lạ, người mới, trí được phong phú thêm những tư tưởng đằm thắm, những kinh nghiệm không thường. Nay đó mai đây, khi lưu liên hàng năm ở một nơi sơn thôn bình tịch, khi thì ngày ngày lận đận qua những miền thâm u thưa vắng bóng người, bất cứ ở nơi đâu, dù xa có hiểm trở đến đâu cũng mặc, hễ nghe có tiếng bậc ẩn sĩ hay có tay võ nghệ cao siêu thì thế nào tôi cũng phải tìm gặp. Đó là hữu ý mà đến, nhưng cũng có những phen tình cờ. Một lần người ta chỉ lầm đường, tôi lạc vào xào huyệt của một bọn cường khấu. Ngót nửa năm trời, mình phải làm một hảo hán bất đắc dĩ. Qua được những tai nguy là nhờ có phần quyền thuật đã thêm vững chãi, mà trốn được thoát qua đời hung bạo ấy lại là nhờ ở phần mưu trí nhà nho. Kể ra cái hồi gian hiểm sống chung với bọn cướp rừng này cũng lắm chẳng ly kỳ, nhưng so với câu chuyện dưới đây thì cái tính mạnh của tôi lần trước chỉ như mới vướng vào bụi gai, còn lần sau thực như xa vào cạm ác thú. Cũng vì cái tai tiếng là đã đi với kẻ cướp mà tôi không ở yên được một chỗ, người đời đã hay nghi kỵ, lại nhân cái tính tình phóng đãng của mình không hợp với thói lệ thường ngày, ác cảm dễ sinh. Rồi do thế một lời đắc ý ngang tàng hóa thành những lời võng ngạo. Tôi đang ngồi dạy lũ trẻ ở nhà một người riêng có bụng mến mình thì được tin có trác nã gấp. Một ông mặt tâm phúc đến bảo mình rằng những bài ca từ của tôi xúc tích những ý phạm thượng, và cái hình trạng bạn nghịch đã lộ rõ ở thái độ của tôi, Ở cuộc đời của tôi, nhất là hồi gần đây, tôi đã từng giao thông với quân giặc cướp. Tôi biết trước, một án kiểu như thế chỉ có một hình phạt, mà những người đã kết án, tôi lại biết là một vài người đồng học với tôi trước kia. Tìm cách minh oan, tức là làm việc tối vô ích. Tôi chỉ còn một kế là lại đi. Bước giang hồ chỉ như mở rộng thêm, xa thêm. Chỉ khác là cuộc đời lữ sứ của tôi từ đó lại canh cánh một nghĩa nữa là đời phóng trục. Mình tự phóng trục mình, mà đi là không hẹn ngày về. Tôi theo đường tắt qua Lạng Giang, ở yên thế ít ngày, rồi đi ngược sâu mãi vào trong cảnh sơn lâm, đổi họ, đổi tên, nhưng tính danh dù để nguyên cũng vô hại. Bọn nùng thổ man dã ở các nơi tôi đến trú ngụ là những người chất phác. Tôi có đem hết nỗi bất hạnh của mình nói thực ra, họ cũng vẫn quý mình như lúc họ mới biết. Sống chung với người sơn dã, quen phong tục, thuộc ngôn ngữ, tôi dần dần cũng thấy tâm tư đơn giản như họ, rồi thành yêu chung trọng lẫn. Tôi nhiều lúc coi mình là người đường rừng mà vẫn lấy làm vui. Chứ còn ở miền dưới, cũng thừa thấy yên thân, nhưng lâu ngày quên cả chuyện trước, tính cách xông pha lại đến rục rã. Tôi cứ lần hồi đi ngược mãi lên, mỗi bước như một kích thích thêm lòng hiếu kỳ. Trong cái phong thổ hầm thiêng nước độc, còn chứa chất không biết bao nhiêu sự dị thường, lần khuất, ở bóng tối vòm cây, ở dải nước sâu vắng xanh, ở những trận gió ồn ào, như có rất nhiều thanh âm gở lạ. Tiếng chim kêu cũng phảng phất thành những lời nói. Những tên đất, tên làng là những tên, những tiếng khác tai. Mỗi cảnh vật đều có một sự tích oan khiên hay khủng khiếp. Tôi từng nghe tiếng ngọn suối ban đêm như than khóc. Người thổ nói là tiếng kêu khóc của đôi trai gái bị hại ở lưng bờ. Hang núi, mạch rừng, thác đèo, mỗi nơi có một tên phát tích ở những chuyện thảm khốc hay rùng rợn. Bóng oan khuất như gây ra các sự kinh hoàng. Người ta dù cứ mong đến đâu cũng không thể không thấy một thứ ghê rợn, lạnh lùng, rất khó nói. Đầu đầu cũng toàn là những chuyện kinh người hết. Nào chuyện ma gà, chuyện hồn tinh, chuyện lợn biết hát, chuyện thần rắn, chuyện mán là mắm trẻ con. Họ thuật lại cho tôi nghe như những việc hiển nhiên, sự khủng khiếp lộ ra trên nét mặt kính cẩn. Chỗ tôi ở lâu nhất là một làng ở phía bắc trấn Lạng Sơn, tên gọi là Bản Khâu hay là Khâu Ré. Tiếng là một làng, song chỉ lác đác mười nóc nhà tranh, hoặc dựng cao trên sàn, hoặc lèn đất làm tường. Dân cư phần lớn là người nùng, sinh nhai bằng nghề trồng hồi với nghề săn bắn. Người nùng ở đây săn rất giỏi, cung nỏ bách phát tách trúng, lại riêng có tài dùng hỏa mai, học được chẳng biết ở một người Tàu nào, họ truyền dạy cho đã lâu đời. Những cuộc đi săn của họ, họ coi quan trọng lắm, rất nhiều nguy hiểm, mà cũng cực kỳ vui. Tôi ở với họ liền 3-4 năm, rất là làm vừa lòng, không muốn rời đi chỗ khác nữa. Khi nào săn ở rừng xa, rừng dữ, thì gần hết cả làng cùng đi. Lần ấy, định săn ở tận lùng xa, mùng sáy, gần miền cương giới. Sáng hôm đi, bạn săn dậy thực sớm, hơn 20 đàn ông tay lao tay nỏ, gậy guộc khí giới đủ mọi thứ. Cơm nước xong, mọi người đeo theo một nải gạo hoặc lương khô đủ dùng cho mười mấy ngày. Đàn bà con trẻ với những ông cụ già thì sắm sửa giúp những vật dụng lặt vặt. Đầu canh tư thì lên đường. Bọn ở lại ra tận đầu làng tiễn chân. Gặp những dịp này, tôi là người hăm hở, bận rộn hơn hết, vì mỗi năm họ mới đi như thế có một lần, vào hồi cuối thu. Từ canh tư hôm trước đi không nghỉ, đường càng gần tới càng gặp cảnh, phải qua những nguồn suối dành lên một mặt bất ngờ, có khi phải chịu ngừng lại lâu, ngồi đợi cho nước rút xuống. Qua canh năm đêm hôm sau thì đã trông thấy lùng xa, sương còn đặc, dải rừng lớn, hình bóng một chập chờn. Tuy mô núi không cao, xem ra chỉ ấp thoai thoải, giữa những đồi trụi, móng chọc kỳ khu hơn nhiều. Nhưng cứ nhìn cái dáng lù đen của những vòm già lá kết, cũng đủ đoán biết cái tính ác dữ, không phải là hoa truyền. Lùng xa có tiếng là hoang hiểm, thực là một cảnh săn tốt đối với con nhà đi săn. Chúng tôi không ai tưởng nghỉ ngơi, thẳng bước vào tìm chỗ làm tròi. Chỗ ngủ ở đâu khác cũng làm cho dân làng quanh quất nó kinh nghi. Đi toán đồng thì chỉ ăn ngủ ngay trong rừng là tiện. Tìm được một khoảng vừa ý, từ cửa rừng đi vào không xa lắm, chúng tôi đang chia tay nhau, người đắn cây, người kéo lá, thì một anh trong bọn bỗng reo lên, gọi tất cả chạy đến một đám cây thấp bùm tum. Phát cảnh rứt rợ vào xem, thì ra đấy là một tòa cổ miếu. Chung quanh miếu có tường xây, nhưng tường phần lớn sập đổ gần tới móng. Mái cũng vậy, đẹp chĩu dưới những đợt lá nặng. Chỉ ở một góc bên trong còn lại dấu vết mấy chiếc rầm mục với vài ba miếng ngói đen xì. Ánh sáng qua những tàn cây soi xuống. Trước miếu có một khoảng sân khá rộng, gạch đã đứt vỡ hay bật trồi lên vì rễ cây to, mà hầu hết bị cỏ lá với đất rêu phủ kín khắp mặt. Không còn cảnh nào có vẻ hoang phế hơn nữa. Cả cái bệ chính giữa cũng lở nứt, có chỗ như bị xô, bị húc nhiều lần. Hương khói lạnh lẽo, hẳn đã từ lâu lắm. Sự linh thiêng có lẽ không bằng một chòi lá đơn sơ, dựng ở một quãng nách đèo hay hốc suối. Nhưng tôi vẫn đã làm nghĩ ngợi mãi, trong lúc bọn người nùng sục sạo, mà chẳng thấy gì thêm. Miếu tuy bỏ vắng, nhưng cũng đã phụng sự một uy quyền nào ở đây. Không thì cũng đã yên ủi một vong hồn oan khuất. Cái nơi nguy hiểm ghê gớm là cảnh rừng này. Một thỏ xa xăm nào đó cũng đã từng có vết chân người. Mấy chữ đá thảo lại còn sót ở những chỗ trước kia là còn viết câu đối. Tôi không thể nào đọc rõ. Hàng chữ với màu mực đã mòn lặn mất hết. Một mảnh đại từ mập mờ không đủ cho mình đoán được là chữ hải hay là chữ mai. Có người bàn nên dùng chỗ này đắp đất chất gạch cho cao tường thêm để thay cho cái chỗ ở bằng chòi định làm khi trước. Ý kiến ấy được mọi người khen hay. Chúng tôi liền đem chỗ cây, lá, mây, nứa, đá kiếm được, chất cả lại chiếc khu miếu, rồi len vách, trồng cột, lợp gồi, đan liếp, không mấy chốc dựng thành cái nhà một gian rộng rãi, có tường dày, có cửa phên chắc chắn, vừa làm nơi ăn chốn ngủ, vừa có chỗ chứa sấy vật săn được, tiện lợi không đâu bằng. Làm xong nhà, thì ống cơm nếp lùi cũng vừa chín. Chúng tôi ngả lưng ra ăn uống no nê, rồi vun thêm lá khô bên ngoài, rải lên đất mà nghỉ ngơi. Đi đường xa, lại vừa lợp lát, tuy có mệt, nhưng tôi cũng không muốn ngủ. Mình là người hay thơ thẩn, gặp cảnh lạ cảnh mới, bao giờ cũng thấy lòng bồi hồi náo nức. Tôi ra cửa ngồi đó một mình, cái khoảng phát quang chạy ngang trước mắt, như một con đường, mà bên kia đường chằng chịt uốn néo, chúm rủ cả một phần rừng xanh, lúc đó như sấn lại trước mặt. Tôi vui mắt, mải sắp bầy khỉ đu nhảy trên những dây võng cành lá gần đó. Một vài con mèn xuống bám ở những chạc thấp nhất, nhòm nhòm ngé ngé vào ra nhà mới của chúng tôi, ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Bỗng có tiếng lạ tai, tôi giật mình cùng lúc với tiếng sột soạt. Đúng khi dậm trước cửa rung động một vẻ khác thường, hình như có một con vật đang rẽ lá lách cành tiến đến. Bỗng có tiếng lạ tai, tôi giật mình cùng lúc với tiếng sột soạt. Đúng khi dậm trước cửa rung động một vẻ khác thường, hình như có một con vật đang rẽ lá lách cành tiến đến. Tôi sửng sốt, đứng phắt dậy, quay vào trong lều. Các bạn săn ngủ ngon giấc quá, tôi không đánh thức ai vội. Với một cái nỏ, chỉ ở một lùm cây, một hai chỉ đợi bắn. Chỉ lùm cây lại thấy yên, không còn rung rẩy nữa. Nhìn có tiếng chân rẽ về phía khác. Bước chân mau lẹ, dẫm lên một lối trường quang phẳng nhất, mà nghe mỗi lúc một xa dần. Tôi đoán có lẽ không phải là thú dữ, vì nếu phải, tất nó đánh hơi thấy, đã xông ra hại mình rồi. Nghĩ thế nên vững tâm hơn, tôi liệt rẽ ngang, chạy theo một lối nhỏ, cây thưa, cứ thích chân dẫm lá của con vật làm chừng mà đuổi nó. Tôi hết sức đuổi, cố tình tìm bắn cho bằng được. Được chừng quá trăm bộ, đến một chỗ ngoặt, cây chen mau, nhưng lối không dốc. Tôi sấn bước nhảy vào cho chóng tới gần con vật. Thoáng một cái, sau một vùng rừng quang, có ánh nắng ló xuống tận cỏ. Tôi thấy một bóng người, không thể trông rõ mặt được. Tuy cách nhau chỉ vài chục bước, nhưng hắn lẩn nhanh lắm, như biến vào đám lá cây, mà từ lúc ấy, không để lại một tăm hơi nào. Chỉ kịp nhận ra là một người to béo, quần áo màu chàm bạc, đầu lại có đuôi sam, chắc hẳn là một người tàu. Nhưng người tàu ấy là hạng người nào, ở đâu đến đây, mà đến cái chốn nguy hiểm này làm gì? Bảo là đi săn chăng? Người tàu họ không săn ở đây, mà có chăng nữa, tất phải đi thành đoàn, thành bọn. Mấy ai dám xông pha vào một mình? Điều kỳ dị hơn nữa là sao hắn lại có vẻ lẩn lút, thấy tôi lại trốn chạy như kẻ gian đồ? Hay có lẽ hắn quả là một tên cường bạo, một tội nhân vượt ngục, hay một kẻ vong mệnh bị truy tầm chóc ngã gì đây chăng? Tôi vừa quay trở về, vừa nghĩ bụng như thế, thỉnh thoảng vẫn dần dợn người ngoái lại đằng sau. Về nhà ngồi bẩn mơ mãi, cũng không đoán được người khách ban nãy là người thế nào. Mọi người đồng ngủ dậy, thấy tôi vẫn tư lự. Tôi đem việc vừa rồi kể lại rành mạch cho họ nghe, không ai tin. Họ bảo tôi rằng không có gì đâu, không đời nào có người nào dám táo tợn một mình vào trong những nơi ghê sợ như thế này cả. Tôi nói là chính mắt tôi trông thấy người khách, tôi lại cầm chính cái nỏ kia đuổi theo hắn. Họ vẫn một mực không chịu tin. Mà như thế không phải là để chọc tức tôi. Họ cả quyết là không thể có người nào dám cả gan vào rừng này được. Người nhiều tuổi nhất trong bọn phân giải câu chuyện tôi như thế này. Cái người mà tôi trông thấy không phải là người. Hẳn trước đây có một anh khách nào đó vì không biết mà đi qua rừng, rồi một mình bỏ mạng, vong hồn không tiêu tan được, vẫn lẩn quất ở đây, rồi bây giờ là ma rừng hiện lên để chiều tôi. Rồi mọi người thành thực tin, khăng khăng tin là thế. Phải phải, mà khách đấy, ở trong rừng thì nhiều ma lắm, nhưng đừng sợ nó thì nó sợ mình. Ý nghĩ của họ thật đơn giản. Tất nhiên tôi không thể cũng tin như họ được, nhưng cũng không cố biện bạch làm gì, dẹp chuyện đó lại cũng như họ thản nhiên cả thẳng ra ngoài tâm trí. Đến lúc sửa soạn khí giới bản kế hoạch săn đêm thì tôi cũng không còn chút băn khoăn nào nữa. Chúng tôi ở đó được 3 hôm, ngày thì ngủ, đêm lại đóng cửa kéo nhau cua đâm vây đón dọn cả một khu rừng. Săn có 2 đêm mà được cả một cặp hổ, con đực to lớn lạ thường, 2 con hoẵng, 3 con nai, 1 con hiêu nhung. Hổ thì chỉ lột ra gắp cốt, những con khác mới giữ lấy cả thịt, phần lớn phơi sấy hoặc ướp, còn thì nướng ăn tại trận cùng lương thực đem theo từ nhà. Vụ săn chăn chừng còn may mắn nhiều. Cuộc xông pha càng nguy hiểm càng thấy có hứng thú, mọi người đều lấy làm vui vẻ sốt sắng, thường cười nói bảo nhau: trời giáng thiên tai cho rừng này, nên phải toán thiên tướng chúng ta xuống sát phạt quần này. Chiều ngày thứ 3, tôi thức dậy trước nhất. Tôi mở cửa, vừa bước chân ra khỏi miếu, vụt tôi thấy bóng người khách kỳ dị hôm đầu. Lần này thì tôi trông thấy mặt, cùng với nửa người phía trên của hắn. Khuôn mặt to phính, nhô ra giữa cụm lá, lặng lẽ mà nham hiểm, lại như vừa ngạc nhiên vừa căm tức. Trong có giây lát, mà hình ảnh ấy như in mãi trong tâm trí tôi, nhất là 2 con mắt xích của hắn, tuy nhỏ mà sáng lạ, sắc lạ, long lanh một vẻ độc ác ghê người. Thấy tôi chừng sững sờ, hắn chưa kịp lùi, rồi tức khắc hắn thụt vào mau như biến, thoáng cái đã mất hút, y như là không có bao giờ. Tự nhiên cơn giận bừng bừng nổi, tôi trở vào với lấy cái cùng sắt lớn mà nếp đuổi theo. Tôi không cần gọi bọn người nùng, giáp tập đã trông thấy thì dù là người khách hay ma khách tôi cũng bắn chết. Tôi sấn vào lối hắn lùi, nhảy những bước rất táo tợn qua những đám gai góc, đuổi một chập hết sức khẩn bách. Tôi đã trông thấy hắn chỉ còn cách tôi độ 50 bộ. Sợ hắn sớm lách vào đám rậm mất, tôi không đợi gần đích, vừa chạy vừa dương cung khoan bước để hất một cành lá đâm ngang, thì thằng khách đang khom người, nó tìm cách lẩn đấy. Tôi liền phóng ngay một phát tên, rắc rắc, mấy cái cành gãy cùng với chân lá xô, 10 phần chắc bắn trúng cả 10, nhưng trông lên thằng khách đã đâu mất. Rồi ngay lúc ấy, từ cái viết sột soạt ấy, một vật loáng dài như một thân cây quấy cựa trong khoảng vòm tối tranh sáng, tôi nhận ra là một con chăn, một thứ chăn lớn nhất, khỏe nhất. Nó lẳng lặng tiến thẳng lại trước mặt tôi, chậm chạp lừ lừ, lại có vẻ thản nhiên, nhưng quả thực là ghê gớm. Tôi biết cái nguy hại cấp thiết đến bậc nào rồi. Phát tên vừa buông ra nó thành hư vô, rút bắn phát nữa tôi lại thấy chặt đích, mà chặt một quãng xa như người bắn vụt. Trong lúc đó con chăn vươn lên một chặng đáng sợ, tôi vội vã quay đầu chạy, con chăn lặng lẽ trườn theo. Gần về đến khu miếu, tôi hét rất lớn để kêu gọi bạn Phan. Họ đang ngủ dậy cả. Nghe tiếng tôi, một vài người nhanh chân xông ra trước. Con chăn coi như không thấy ai, nó cứ tôi mà đuổi. Sau tất cả bọn giáo bác gậy gọc ô cả ra, kè xỉa người nện, nó mới quẫy ra chạy. Con chăn khỏe mà lại dai đòn một cách quái lạ, suýt nữa nó quấn được mấy người lúc nó vượt qua cửa miếu. Tuy bị thương nhiều vết nặng, mà nó còn bắt chúng tôi phải đuổi xa đến mấy trăm bộ nữa mới chịu nằm im. Con chăn chết rồi, hai mắt vẫn mở như sống. Bọn người đồng hỏi tôi tại sao ra sớm như thế, mà đi xa trong rừng sao không gọi ai cùng đi. Tôi thuật chuyện đuổi thần khách cho họ nghe. Họ cười ò cả lên. Tôi ngạc nhiên, họ lại càng cười to. Rồi Ôn Tuần phân giải cho tôi biết là nó là ma đấy. Thằng khách là ma rừng đấy. Sao lại đuổi bắn nó? Bây giờ thì nó đây rồi. Con ma ấy đây rồi. Vừa nói, họ vừa trỏ vào con chăn, vỗ tay lên vai tôi để an ủi tôi. Con ma ấy, nó nhập vào con này. Bây giờ con này nó chết, con ma nó cũng chết. Câu nói của họ rất thành thực, có một giọng quả quyết rất chắc chắn. Tôi cũng thấy sờn lòng. Thế gian quả có những sự biến ảo hiển nhiên đến như thế được hay sao? Thằng khách kia chỉ là một hình ma, mà con ma lại hóa ra con chăn bị giết chết. Thật là kỳ quái, hơn cả mọi điều kỳ quái. Tôi nhìn xuống, hai mắt con vật mở ra, nhưng vẫn nhìn tôi chừng chừng. Tôi dọn người lên một lượt, sợ hãi tràn lạnh khắp thịt ra. Có lẽ là ma quái thực cũng nên. Lúc trước rõ ràng phát tên của mình nhắm trúng thằng khách. Thoát được, tất phải do một sự may mắn kỳ diệu lắm lắm. Không thì tất do một sức quyền bí nào. Vậy mà nó thoát khỏi, nó biến mất. Rồi tức thì thấy kiếm ra cái quái vật này. Tôi vốn không tin ma quỷ, mà lúc đó cũng phải nhận rằng yêu dị chưa hẳn là chuyện hoang đường. Nhưng dù sao, tôi cũng qua được cái lúc nguy đó rồi. Người khách kia, dù là người hay là giống hung thần nào đi nữa, tôi cũng không cần quan tâm. Người nùng nói có lý lắm. Đuổi bắt nó làm gì? Tự dưng chúng nó có làm hại gì được mình bao giờ đâu. Phải đến 3-4 người mới lôi được xác con chăn. Ai nấy gật gù bảo nó lắm mỡ, ép ra thắp đèn thì tốt không gì hơn. Da nó là thứ vịt chui rau rừng, vừa bền vừa quý. Tôi đi đầu đoàn, đến quãng rẽ, trông thấy được cửa miếu. Tôi hất nhìn, kêu lớn một tiếng kinh ngạc. Tôi thoáng thấy thằng khách, nó vừa lẻn vào trong lều. Tôi hét ầm lên, bảo cho các bạn Phan biết. Mọi người đồng vẫn chưa nghe ra, đùng đình hỏi. Lại cái gì đấy? Thằng khách? Thằng khách nào? Thằng khách chứ còn thằng khách nào nữa? Nhưng thằng khách làm sao? Nó vừa vào trong miếu. Tôi bảo họ bỏ con chăn đấy, cùng xông về với tôi. Nhưng không một ai vội vàng, họ lại còn ra ý không tin. Không có gì đâu mà, không có gì đâu, anh trông lầm đấy. Tôi phải nhắc đi nhắc lại, chính nó, tôi trông thấy chính nó, không thể sai được. Rồi xăm xăm tôi chạy về, chợt chột dạ, tôi đứng lại dục. Họ vẫn trùng trình, vừa lắc đầu vừa gàn. Đã bảo không có gì mà, sợ gì mới được chứ. Tôi bực dọc quá, phát gắt lên. Thì cứ về với tôi xem nào, chẳng lẽ tôi lại mù quáng đến thế hay sao? Mãi lúc ấy họ mới miễn cưỡng mà theo tôi. Tôi để chậm mất một quãng khá lâu, nhưng trong lúc đó tôi vẫn không rời mắt khỏi cửa miếu. Chiều đã mái bóng, nhưng nếu một con chuột ra vào bấy giờ, tôi cũng trông thấy rõ. Thằng khách chắc chắn vẫn còn trong lều. Tôi vung thanh đao giật ở tay một người để xông lên trước, quyết bắt, mà thế nào cũng bắt cho được thằng khách. Cho bọn người nùng hết nói nó là ma. Tôi bước vào, bọn người nùng cũng đã ổ tới chặt cả cửa. Trong lều im phăng phắc, tôi có mắt nhìn đến cùng kẽ mọi xó tối. Kỳ dị thật, không thấy qua bóng vết thằng khách đâu. Đánh đuốc lên xem nào, lửa sáng soi cũng chẳng thấy gì khác, cũng không có gì thay đổi. Đồ vật mọi chỗ vẫn y nguyên. Trong lều còn một vài chỗ đắp lá khô, nhưng đống thấp, bới lên tìm chỉ thêm việc. tường vách làm để phòng ngừa thú rừng, một con mèo cũng không qua lọt được. Và lúc đó vẫn không một dấu vết nào khoét. Vậy thì thằng khách trốn đằng nào? Chỉ có lối cửa thì tôi đã để ý chăm chú lắm rồi, không thể bảo nó ra khỏi mà tôi không trông thấy được. Tôi kinh ngạc hết sức. Nhớ lại thì cái bóng thằng khách lúc lẻn vào vẫn rõ rệt. Cái mình áo chàm, cái đuôi sam đen, cả với ống quần nịt quấn của nó, nhất nhất tôi thấy rành rẽ. Cả cái vẻ lén lút của nó nữa. Thế mà rồi thành ra hư ảo. Mà sự biến ảo chỉ có tôi trông thấy, hình như chỉ ngạo đặt riêng một mình tôi. Các bạn săn thì không ai ngẫm nghĩ lâu, họ cứ tin theo ý họ. Một bậc bảo tôi rằng, chỉ là ma đấy thôi, đừng có sợ nó. Ma không có bao giờ làm chết những người ngay thẳng hiền lành đâu. Tôi không hiểu nên cho thế nào là phải. Tâm trí như rối loạn, vừa hoảng sợ ngấm ngập, vừa tức giận. Bó gối ngồi bực dọc một xó, mặc những người kia hì hục lột ra con chăn. Họ chưa từng thấy tôi băn khoăn quá như thế bao giờ. Thấy một người gan dạ vui vẻ như tôi mà bỗng có thái độ đổi khác đến thế, họ cũng phải sinh ra ngờ vực, cũng phải hiểu rằng những điều tôi trông thấy tất hẳn là những điều phi thường. Sau cùng, người trưởng đoàn đồ là tôi gặp bóng thần rừng hay chính thần miếu. Vị thần khu cổ miếu này bị bọn tôi đến quấy rối sự yên tĩnh, hiện hiện lên để tỏ ý giận dữ. Đã thế thì chỉ có việc cúng bái là yên ngay. Họ vừa sừng sốt vừa trầm trồ, như mới vỡ ra được lẽ tất nhiên, không thể nào khác được. Trong bọn có người thường nhật làm thầy mo, cho kỹ vừa rồi phải đem ra làm ngay. Hắn liền đốt lửa giữa lều, gõ thanh la, niệm thần chú để tạ ơn ông Thẻn, ông thần ở đấy. Xin ông Thẻn, ông thần ở đấy cho phép bọn người đi săn được ngụ trong miếu này, săn trong rừng này, để người đi săn giết nhiều hổ. Nó vẫn làm hại cho con, cho cháu người dân trong làng. Nó vẫn ăn trộm con lợn, con bò của người dân, người làng. Xin ông đừng giận người đi săn làm chi nữa. Cầu cũng xong, thế là yên chuyện. Bọn họ lại nói đến cuộc đi săn, không ai nhắc đến người khách hay ông Thẻn, ông thần nữa. Gặp phải sự cản trở cho công việc của họ, thì họ giết phát kẻ làm trở ngại kia đi. Nếu lại là thần thánh hay tà ma xui nên, thì họ cầu đảo, phù chú. Đói khát thì ăn thì uống, đau ốm thì thuốc thì bùa. Sự cầu cúng, họ tin có hiệu lực vững vàng như kết quả của mọi sự thiết thực. Phần tôi không thể dễ dàng yên lòng được như thế. Tuy không lộ vẻ lo ngại nhiều, vì không muốn họ cho mình là quá nhút nhát. Song tôi thành ra ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm, cố giải những điều kỳ quặc nọ. Cả những lúc săn bắn trong rừng, tôi cũng không thể quên đi được. Mỗi chốc lại tưởng chừng như sắp thấy một sự lạ nào xảy ra. Cầu cũng xong, thế là yên chuyện. Bọn họ lại nói đến cuộc đi săn, không ai nhắc đến người khách hay ông Thẻn, ông thần nữa. Gặp phải sự cản trở cho công việc của họ, thì họ giết phát kẻ làm trở ngại kia đi. Nếu lại là thần thánh hay tà ma xui nên, thì họ cầu đảo, phù chú. Đói khát thì ăn thì uống, đau ốm thì thuốc thì bùa. Sự cầu cúng, họ tin có hiệu lực vững vàng như kết quả của mọi sự thiết thực. Phần tôi không thể dễ dàng yên lòng được như thế. Tuy không lộ vẻ lo ngại nhiều, vì không muốn họ cho mình là quá nhút nhát. Song tôi thành ra ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm, cố giải những điều kỳ quặc nọ. Cả những lúc săn bắn trong rừng, tôi cũng không thể quên đi được. Mỗi chốc lại tưởng chừng như sắp thấy một sự lạ nào xảy ra. Chiều tối hôm sau, nhân phấn khởi về số vật săn khá nhiều trong đêm vừa qua, lại hăm hở sửa soạn săn vây lớn trong đêm sắp tới. Mọi người ăn uống một bữa ồn ào vui vẻ khác thường. Họ rót cho tôi một gáo rượu đầy, bông đùa mấy câu về những chuyện ma rừng, lại ép tôi uống thật nhiều để thêm vững chí. Tôi không hay rượu, nhưng bữa này lấy vui, rượu cần thơm ngon, một hứng vị riêng. Tôi cũng sẵn lòng cười nói như thường, tâm trí nhẹ hẳn đi. Những việc quái dị, những điều lo ngại, không còn gì quan trọng là mấy nữa. Mình lại tự nhủ, tội gì mà thắc mắc, mình là người chính trực, không làm hại ai, không có gì tà có trong lòng. Thế thì dù có những loài yêu quỷ hung bạo thật chăng nữa, chúng nó đã dám làm gì được mình. Chuyện nói bữa đó nhiều câu thật hào hứng, rượu uống cũng hăng hái. lúc sực nhớ đến cái hại quá chén, biết nghĩ đến sự ngưng lại để khỏi bỏ dở cuộc săn, thì đã say mất rồi. Tôi đứng lên được, nhưng bước đi cố gắng, cũng không giữ nổi được thăng bằng. Ăn được chút nào, thì chỉ trực những nôn ra hết. Một người bạn săn phải đỡ lấy tôi, mấy người khác dọn vội một góc kín, rồi cùng vực tôi đến, đặt nằm yên ở đấy. Tôi mơ hồ, thấy mấy bộ mặt cười cợt hiền lành cúi xuống, rồi từng khoảng ánh lửa trong lều đổi chỗ, bước chân của bạn săn nhẹ nhõm, với những tiếng chuyện trò như thấp xuống, như thì thào. Tôi ngủ một giấc thẳng, không biết được bao lâu. Lúc thức dậy đàng hoàng, nhưng tỉnh ngay tức khắc. Chừng đã khuya lắm, trong lều tối như bưng. Bây giờ hơi rượu đã tan hết. Sờ quanh mình thì biết là đang đè lên đám lá khô. Trên bụng tát một manh chiếu khói. Nằm rối một lúc, nhìn đến nhức mắt, cũng không biết là mình đang ở khoảng nào, cũng không rõ cửa phía nào. Bạn săn có lẽ đã đi lâu lắm. Thử cố nghe xem có tiếng tù và hay tiếng thanh la vọng lại hay không. Tịnh không, bầu tối nhịp đen. Tiếng rừng đêm cũng như nhỏ xuống mãi. Trong lòng tôi tự nhiên thấy ghê sợ quá. Mình như bị bỏ vào một chốn ngục sâu lạnh lẽo kín mít, trong đó đầy những sự âm u quái gở. Không mong có ai ngó ngàng cứu vớt mình. Tôi lại nhớ ngay đến thằng khách, nhớ đến con chăn lớn, nhớ hết các việc dị kỳ mấy hôm vừa qua. Nghĩ cứ giận một người nùng, sao nữa để tôi chơ trọ chốn này. Chắc hẳn tôi say quá, họ biết không thể đi săn được, đành để tôi ngủ yên ở nhà. Nhưng họ có ngờ đâu, tôi không thể yên tâm được. Đối với những điều xảy ra kia, tôi cứ dửng dưng được như họ đâu. Có tiếng động khác tai bên ngoài, những bước chân như đang tiến lại. Tôi lắng nghe. Không thể làm được. Tiếng chân bước đều, thong thả, mà như quen đi trên đường lối gần đấy. Nhưng khi gần tới chỗ mà tôi đã nhận ra là phía cửa, thì bước đi lại ra chiều rẻ rữ, rón rén. Loáng thoáng có ánh lửa đuốc, vì thế tôi mới nhận được phương hướng cùng với chỗ nằm của mình. Bước đi càng thêm nương nhẹ, có vẻ nghe ngóng. Lá khô bên ngoài bị xéo xuống, mà tiếng nghe vẫn êm, rồi im hẳn. Lửa đuốc như sáng to hơn, một tiếng cọt kẹt từ từ mở cửa phên. Một ổ đuốc đưa vào cùng một cánh tay áo tràm, rồi cả một người lách vào. Tôi nhận được ngay mặt chính là thằng khách. Tôi tái hẳn người đi, mép chiếu đã kéo lên tới gần mắt. Tôi cố thu hình lại, mong cho nó không biết trong này có người. Cũng may bây giờ tôi nằm ở một góc miếu phía trong cùng, nơi xếp những lương khô mình khuất sau mấy ngày gạo mà bọn người nùng kéo ra, có lẽ để dọn cho tôi được một chỗ kín gió mà sạch sẽ, cao ráo nhất. Từ góc đó, tôi có thể trông qua những quãng hở để xem cử động của thằng khách, mà nó thì khó thấy được tôi. Thằng khách giơ bó đuốc nhựa lên, nhìn khắp lều một lượt, xem chịu yên chí rằng bọn đi săn thực sự không còn một ai ở nhà nữa. Tuy vậy, lúc nào nó cũng vẫn có vẻ giữ gìn đề phòng, hai mắt sắc nhanh như lửa, liếc đây liếc đó, mà tai thì lúc nào cũng như lắng nghe. Nó bước lên một bước, ngoài nhìn ra cửa một cái, cúi xuống cắm bó đuốc ở một kẽ gạch, rồi rút ở lưng ra một cái dao rừng lớn, nhìn thẳng về phía tôi. Chống ngực tôi đánh mạnh rất dữ, có lẽ nó nghe tiếng mất. Nó cứ nhìn về phía tôi mãi, nhất định không rời mắt đi đâu. Nó nghĩ ngợi, như còn lưỡng lự, nghi ngờ một lát, rồi thong thả bước lại góc miếu, lôi một nải gạo áp tường bê lên, rồi vứt lên người tôi. Tôi phải hết sức nhịn mới khỏi kêu lên. Hai nải gạo nữa lại đè lên tôi, một ở chính giữa bụng, một ở dưới đầu gối. Dưới thường nó giữ, cho tôi không dậy được chắc. Tôi vừa nghĩ thế, thì nó đã nhặt con dao lên ướm, chỏ cái mũi vừa sắc vừa nhọn vào cạnh sườn tôi. Tôi không còn hồn vía nào nữa. Toàn vùng chạy, nhưng chân tay liền bị bó ép trong mảnh chiếu dưới ba nải gạo nặng. Con dao cắm xuống đùi tôi chỉ cách được một gang. Thằng khách cúi khom người, mặt nó sát gần với mình tôi, đang lúi húi phun những lá khô đất vụn mới dắp lại chỗ ấy. Nó chưa biết có tôi ở đó, cũng là một sự lạ. Cái khăn chàm quấn trên đầu tôi tuy sổ ra, nhưng búi tóc buộc xuống tỏ ra nắng chiếu khá nhiều. Hay nó biết mà làm như không? Tôi thực khổ sở vì điều ngờ vực ấy. Nhìn có lẽ ánh đuốc xa, nó lại sấp bóng, mà những áo tơi bao tải thì hỗn độn trong góc miếu. Vì thế mà tôi chưa bị lộ diện cũng nên. Tôi nhíp mắt nhìn xuôi xuống xem nó làm gì, thì thấy cái chuôi dao đang bị hai tay nó ấn siêu về phía lòng nó. Nó đang bày một cái gì ở dưới đất. Tôi không phải chú ý lâu, đã thấy chồi lên một tiếng gạch dày và lớn lắm, vuông mà to, gấp hai ba chiếc bàn cờ. Tiếng động chạm lúc thằng khách lôi nhíp tiếng gạch, nghe có âm vang khác lạ. Tôi nhận ra đó là nắp đậy của một cái hầm đào. Người tôi mỗi lúc một cứng dần như gỗ, hết sức ghim giữ hơi thở. Vì để nó biết, thì chỉ muốn nhát dao kia là uổng đời. Lúc đó nó còn mải nên chưa để ý. Nhưng lát nữa, nó đem bó đuốc lại soi xuống hầm, mà tôi chỉ nằm sờ sờ ra đấy. Dưới ánh sáng rõ, thì thoát ra khỏi, đôi mắt sáng vì hai mũi gươm kia. Thằng khách tra dao vào vỏ, nâng phiến gạch nặng lớn như thế, mà coi ra vẻ rất nhẹ nhàng. Lúc nó kéo hẳn sang một bên miệng hầm, thì bỗng thình lình, cái nải gạo trên bụng tôi lăn ngay xuống. Cổ tôi tắc lại vì sợ. Lần này thì hẳn là nó biết. Nhưng nó vô tình, nó cho là việc tự nhiên lúc xây dịch chứng gạch vừa rồi, cho nên lấy chân ấn hai nải gạo còn lại trên người tôi vào khóa phía trong. Có lẽ lúc ấy, cả người tôi cũng chỉ là một bọc lương hay một bó chiếu gì đó. Nó hắng giọng khạc nhổng một cái, rồi vừa lẩm bẩm nói, vừa bước ra phía cửa phên. Cửa vẫn chỉ mở hé, nó mở rộng thêm chút nữa, đến bên to nhổ bó đuốc, nhưng sau ra khỏi lều tay không. Tôi dè chừng nó còn định mang xuống hầm một vật gì nữa. Tôi liền hất chiếu vung dậy, phải lợi dụng cái khoảnh khắc thằng khách vắng mặt ở đấy. Chưa kịp có mưu kế gì, tôi nhảy một bước đến bên vách, hắn nhấc lấy cung tên treo ở tầm tay. Trong chiếc trong sau không có một chỗ nào khả dĩ ẩn được kín đáo, thì tiếng lá khô bên ngoài đã lạo xạo. Đúng thế, tôi thấy chỉ một cách trốn ngay xuống dưới hầm. Tiếng hai nải gạo rơi xuống đó lúc trước nghe gần lắm, hầm đất cũng chẳng sâu bao nhiêu. Tôi bèn lẹ chân nhảy xuống. Trong trí bây giờ đã tính sẵn, nếu không tìm được chỗ nào khuất, nếu thằng khách xuống hầm còn có thể vớ được tôi, thì thừa lúc anh chàng bất ngờ cắm ngay cho mấy mũi tên sắt vào gáy là rảnh chuyện. Chân tôi vừa chạm đất thì vừa vặn ngồi lên nải gạo lăn xuống vừa rồi. Đất dưới chân ẩm nhưng không mềm nhẽo, hầm tối như hũ nút. Quờ tay sờ soạn chỉ thấy quãng không đen ngòm, trông lên cách phía trên đầu là cái khung vuông, ánh sáng đỏ mờ mờ, đó là cái miệng hầm nắp mở ra gần hết. Cứ trông qua cái miệng hầm ấy cũng đoán được hành vi thằng khách trên miếu lúc đó. Bó đuốc chừng nó đã nhổ lên rồi đi soi dọi khắp mọi xó. Khoảng mái lá tôi trông được bên trên, ánh sáng lúc tỏ, lúc mờ, có lúc tối hẳn. Có lẽ thằng khách bây giờ mới sinh nghi, hoặc vẫn chưa đành tâm về hồi xem xét sơ qua lúc đầu, nên soi lại để cho thực vững bụng. Xem chừng nó không bỏ sót một chỗ nào, tôi nghĩ mà hú vía. Giá nó cẩn thận như thế từ lúc trước, lúc tôi còn nằm dí ngay trước tầm dao của nó, thì muôn phần không có một phần mong vẹn toàn. Ánh lửa biến dần, rồi lại sáng lên rất mau. Rồi sau cùng, tôi trông thấy cả bó đuốc. Thằng khách đã cắm bốc củi nhựa ngay cạnh miệng hầm. Thằng khách tra ra vào vỏ, nâng phiến gạch nặng lớn như thế, mà coi ra vẻ rất nhẹ nhàng. Lúc nó kéo hẳn sang một bên miệng hầm, thì bỗng thình lình, cái nải gạo trên bụng tôi lăn ngay xuống. Cổ tôi tắc lại vì sợ. Lần này thì hẳn nó biết, nhưng nó vô tình. Nó cho là việc tự nhiên lúc xây dịch phiến gạch vừa rồi, cho nên lấy chân ấn hai nải gạo còn lại trên người tôi vào khóa phía trong. Có lẽ lúc ấy, cả người tôi cũng chỉ là một bọc lương hay một bó chiếu gì đó. Nó hắng giọng khạc nhổng một cái, rồi vừa lẩm bẩm nói, vừa bước ra phía cửa phên. Cửa vẫn chỉ mở hé, nó mở rộng thêm chút nữa, đến bên to nhổ bó đuốc, nhưng sau ra khỏi lều tay không. Tôi dè chừng nó còn định mang xuống hầm một vật gì nữa. Tôi liền hất chiếu vung dậy, phải lợi dụng cái khoảnh khắc thằng khách vắng mặt ở đấy. Chưa kịp có mưu kế gì, Tôi nhảy một bước đến bên Bách, hắn nhấc lấy cung tên treo ở tầm tay. Trong trước trong sau không có một chỗ nào khả dĩ ẩn được kín đáo, thì tiếng lá khô bên ngoài đang lạo xạo. Túng thế, tôi thấy chỉ có cách trốn ngay xuống dưới hầm. Tiếng hai nải gạo rơi xuống đó lúc trước nghe gần lắm, hầm đất cũng chẳng sâu bao nhiêu. Tôi bèn lẹ chân nhảy xuống. Trong trí bây giờ tôi tính sẵn, nếu không tìm được chỗ nào khuất, nếu thật cách xuống hầm còn có thể bớ được tôi, thì thừa lúc anh chàng bất ngờ cắm ngay cho mấy mũi tên sắt vào gáy là dành chuyện. Chân tôi vừa chạm đất thì vừa vặn ngồi lên nải gạo lăn xuống vừa rồi. Đất dưới chân ẩm nhưng không mềm nhẽo, hầm tối như hũ nút. Của tay sờ soạng chỉ thấy quãng không đen ngòm, trông lên cách phía trên đầu là cái khung vuông ánh sáng đỏ mờ mờ, đó là cái miệng hầm nắp mở ra gần hết. Cứ trông qua cái miệng hầm ấy cũng đoán được hành vi thằng khách trên miếu lúc đó. Bó đuốc chừng nó đã nhổ lên rồi đi soi dọi khắp mọi xó. Khoảng mái lá tôi trông được bên trên, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, có lúc tối hẳn. Có lẽ thằng khách bây giờ mới sinh nghi, hoặc vẫn chưa đành tâm về hồi xem xét sơ qua lúc đầu, nên soi lại để cho thực vững bụng. Xem chừng nó không bỏ sót một chỗ nào, tôi nghĩ mà hú vía. Giá nó cẩn thận như thế từ lúc trước, lúc tôi còn nằm dí ngay trước sầm dao của nó, thì muôn phần không có một phần mong vẹn toàn. Ánh lửa biến dần, rồi lại sáng lên rất mau. Rồi sau cùng, tôi trông tất cả bó đuốc. Thằng khách đã cắm bốc củi nhựa ngay cạnh miệng hầm. Nhờ có sáng, tôi nhận ngay được một cái hõm thụt vào vách đất cách tôi không đầy ba bước, khuất sau một thứ cột cây mà lúc ấy tôi mới thấy hiện ra. Tôi nét ngay cái hõm ấy để ẩn. Trên kia, thằng khách đưa xuống một cái thang nhỏ ngắn làm sơ sài bằng những gióng cây không thẳng. Nhanh nhẹn như nó mà phải dùng thang mới xuống được đã là một điều bất ngờ. Lúc tôi xuống thang, tôi thấy nó phải dò dẫm, chân nó chậm chạp đặt vào từng bậc như miễn cưỡng bị ai bắt xuống. Thì ra nó mang trên vai một tác lớn, một thứ bọc vải dài xem chừng khá nặng, lại đèo thêm một cái gói nhỏ cũng bọc vải buộc ở một bên. Xuống hết bậc, nó đi ngay vào trong bóng tối, có vẻ quen chân lắm. Tôi đoán chừng chứ không trông thấy nó đặt cái vác nặng xuống một chỗ. Một lát tay không, nó trở ra, leo lên thang lấy bó đuốc xuống, nhân thể đậy nắp hợp lại. Nó đem bó đuốc vào, cắm bên cạnh cái bao nó đặt trước trên một thứ bệ đất. Trên đó có mấy đồ thờ cũ kiểu lạ, chỉ thấy ở những đình chùa của người Tàu. Chỗ ấy cách tôi chừng 20 bộ. Nó còn trở lên xem lại chiếc miệng hầm một lần nữa, biết là nắp hầm đã đậy thật kín, nó mới yên tâm xuống. Đến bên hai cái bọc, mở cái nhỏ, lấy ra vàng hương, xếp lên mặt bệ. Nó thắp hương, cắm vào hai cái lọ vuông, châm thêm điểm hương vòng rất lớn, vẫn theo đó từ trước, rồi đốt thêm 4 ngọn đèn sáp, cắm sẵn trên 4 cái giá nến bằng đồng hun. Lúc đó, tôi mới để ý xem xét kỹ. Hầm này không biết có từ đời nào, hầm nào do hạng người nào mà sâu rộng được đến thế. Chu vi có đến ngót 3 miếng, gần theo hình chữ nhật, song không được ngay gọn. Bề cao một người trung bình cố nhảy lên mới với được đến trần. Bề đất trần dày non chừng 1 thước, có những rầm lớn bắc ngang, giữ lấy những bắc tre dài đặt dọc. 7-8 xúc cây để nguyên thân, chỉ đẽo có vỏ ngoài, dựng thành 2 hàng cột không thẳng, không đều, siêu vẹo, cong queo. Từ trước bệ thờ, lửa nến, lửa đuốc, chiếu lè ra những hình đen ngả lên mặt đất, giả lên trên trần, to lạ lùng và dài ngoằng ngoẵng, nhích động như linh hoạt, theo những lúc ánh sáng bập bồng, bóng tối, lửa đỏ, cảnh tượng chập chờn âm u. Tôi thấy không khác nào ở một nơi yêu dị kinh hoàng. Không khí trong hầm lại bức nặng, hơi mục, hơi ẩm, hơi dễ ngái, đất lạnh, bọc thấm tận da thịt mình, mà lẫn với mùi hương nến, mùi khói nhựa bó đốt tàn ngọn, lại thoảng ra những hơi cá ươn, tóc chết trong đám vẩn rác ruộng hôi. Một thứ sương mờ loe quanh mấy quầng sáng trên bệ đất. Phía trước chân bệ, một khoảng lá lớn bằng nửa cái chiếu phẳng liền như chỉ đập một phiến. Thằng khách lom khom quỳ trên đó, bên cạnh cái bao lớn đặt chết vào bên. vách hầm bên hữu, treo hai thanh mác cực lớn, tuy hoen gì, nhưng vào hạng cỏ khí rất tốt. Sát vách bên tả, một bảng gỗ to, cao gấp rưỡi cánh phản, dày đến ngót nửa gang, dựng đứng như một thứ bia. Trên mặt bảng gỗ lủng lẳng những vòng sắt móc sắt với xích sắt, mắc treo tận dập trần. Dưới chân bảng gỗ, cuộn nằm ngổn ngang những sải dây thừng nhỏ có, lớn có. Thoạt tiên, tôi cho chỗ này là một thứ xào huyệt của một bọn giặc cướp, không thì cũng là nơi ngục thất bí hiểm đặc biệt, mà những hình cụ đó tất dùng vào việc tra tấn, hành phạt riêng. Từ lúc thấy thằng khách vẫn quỳ gối trước mẹ, lầm rầm như khấn khứa, nhân lại thấy nó mang cái bao xuống theo, thì tôi đoán ngay rằng có lẽ thằng khách đem yểm vàng, yểm ngọc gì đó. Cái bao kia tất không đựng gì khác hơn là một số của vĩ đại phi thường. Sự tình cờ khiến tôi bắt gặp cái công việc mà nó hết sức giữ gìn kín đáo. Tôi nghĩ bụng, hẳn là thế thực. Có vàng bạc đem chôn giấu, tất nhiên phải cẩn mật lắm. Những việc rình mò lẩn trốn của thằng khách mấy hôm trước cũng không có gì lạ lùng quá đáng nữa. Thế thì mình chỉ việc đợi cho nó cất xong bao của, rồi lên khỏi, là mình sẽ có cách thoát thân. Tôi nghĩ như vậy, nên kiên lòng vừa chờ vừa xem. Sau khi cầu cúng vị thần một tới độ là tài thần của nó, thằng khách dậy, lôi cái bao vải tràn ra để nằm chính giữa phiến đá, rụi tàn cho cháy to, chữ đuốc còn có một đoạn ngắn, rồi dùng lưỡi dao rạch ngược để mở cái bao ra. Nó rút bỏ mỗi ít mảnh vải lót đi, bên trong còn bọc một lần chân mộc cho. Khi những mối buộc thắt ở mấy góc đã cởi đến nút sau cùng, thì kỳ dị quá, tôi thấy lại là một người con gái tàu. Người con gái tàu này quần áo thường ngày, nhưng vào hạng lịch sự, khác xa với cách ăn mặc thô dày của thằng khách. Người con gái chạc độ 18-20 tuổi, nước da xanh, lúc đó xám mét, vẫn không làm kém vẻ đẹp của khuôn mặt nhỏ, nét đều mặt thanh. Hai mắt nhắm nghiền dưới ánh đuốc sáng gần đó, cô ta im bặt như chết. Nhìn kỹ mới biết là hơi thở rất nhẹ, như chỉ còn thoi thóp. Thằng khách không ra vẻ để ý đến vội, thong thả kéo cái bọc nhỏ lại, mở lấy ra một cái bầu, bình tĩnh đổ vào miệng người con gái, rồi lặng lẽ ngồi chờ. Tôi thốt nhiên rợn lòng, sực nhớ đến một điều kinh khủng, mà công việc ghê gớm trong những chuyện yểm vàng của người Tàu. Mình thường nghe nói đến nhiều phép người Tàu họ giấu của ở nước ta, mà cách hiểm độc nhất là bắt một người con gái còn trinh cho ngậm nhân sâm, gắn chám đường vào mồm mà táng sống cho một sinh phần riêng, hay cho một hầm huyệt nào đó để làm thần giữ những của để trong đó. Tôi chắc hẳn một cảnh tượng giết người độc địa như thế sắp diễn ra trước mắt tôi. Thằng khách đem người con gái vào nơi rừng sâu biệt tích này làm gì? Chẳng phải cũng là để khóa miệng một cách thái ác, rồi bắt chết dần chết mòn ở đây hay sao? Duy tôi còn ngờ có một điều, bọn người Tàu thường bắt con gái nước ta để phong thần, chứ chưa từng nghe thấy họ dùng con gái nước họ. Tôi nghĩ bụng, hay đây là một sự bất đắc dĩ, một biến thái cũng nên. Người con gái dần dần tỉnh dậy, cô ta ngồi lên ngơ ngác giữa một cảnh lạ như còn trong mộng. Mắt cô ta chớp đến 3-4 lần, rồi lại chớp nữa. Lúc gặp mắt thằng khách, cô ta chân chân nhìn một lát, bỗng biến hẳn sắc mặt, miệng há, con người long lanh, người co rúm lại. Tất cả thân hình cô ta thành một dáng khiếp sợ dữ dội mà im lìm. Cô ta muốn gào thét, mà như đất tuyệt hẳn mất hơi, rồi mãi sau mới run run khắp mình, vừa run vừa lê dần, cố lùi xa lại đằng sau. Thằng khách bất thình lình vồ sấn ngay lấy hai tay cô ta, nhàn miệng như người nhăn, cười lên những tiếng đắc ý ngạo nghễ mà nghe thật quái lạ. Thoát một cái nó ngưng mặt, hai mắt mở như điên khùng, nó nghiến răng lại, vừa rít vừa trỏ tay lên bệ thờ, gầm ghè nó một thôi một hồi những câu tôi không hiểu gì, chỉ đoán là những lời nạt nộ tức tối. Người con gái cố vùng được, díu chân mà chạy. Thằng khách chỉ nhảy một bước, nắm được vai cô ta lôi lại, rồi xô cho ngã lăn trên phiến đá, rúi vào chân bệ. Những tiếng đe dọa chửi mắng lại tuôn ra không ngừng. Người con gái giấu mặt khóc, cô nói to trong những tiếng nức nở. Tất nhiên tôi không hiểu gì hết, cứ thấy cô nói nhắc đi nhắc lại những tiếng này. Ngộ ngộ, ngộ dấu, cái gì, trời cô. Giọng nói như van vỉ, như phân trần. Thằng khách thấy thế, tớn môi lên cười, chồng đến là khả ố. Nó quắc hai mắt sáng như hai điểm lửa, rồi chõ cái mặt đầy những hằn thọc, sắp vào tận mặt cô ta. Người con gái quay cổ đi. Nó liền nắm ngay lên mớ tóc xõa, vặn cho đầu cô ta ngẩng lên, mà khạc nhổ ra một mẻ, như là cục cằn nữa. Người con gái chỉ biết khóc. Hai bàn tay nắm lấy nhau, run bật lên. Nó chọn ngón tay đâm vào tận trán của ta, rồi sấn sổ đến, định lột áo người con gái. Cô ta hết sức chống cự, úp sấp người xuống để giấu ngực. Thằng khách phải giằng co mãi, sốt ruột, xoắn ngay lấy tóc cô ta, lôi cô ta đến cái bàn gỗ dày. Nó xách cô ta, kéo dậy như xách một con mèo, đẩy cho đứng dựa vào bàn gỗ, lấy từng chói mỗi cổ tay và vòng xích lủng lẳng rủ xuống. Hai tay cứ thế, giơ mãi lên phía trần hầm. Hai chân cô ta dãy đạp vung lên, nó ghì xuống, buộc vào hai cái vòng sắt ở phía dưới. Chói xong cả chân tay, nó hộc hặc vừa mắng chửi, vừa giằng đứt hết mấy lần áo trên thân người cô gái. Vải lụa tơi tả thành trăm mảnh, rơi theo hai bàn tay vũ phu. Cô ta không thể vùng vẫy, ngăn cản được nữa, cứ thảm thiết mà gào khóc. Nó mặc kệ, lột hết áo. Bây giờ thằng khách lại xé đến quần. Tôi đứng trong xó tối, bây giờ vừa lo sợ và kinh dị, lại vừa tức giận, chứ với thằng khách còn hạ những thủ đoạn đê mặt độc địa tới mực nào nữa. Chân tay tôi chỉ bị tê liệt đi, thậm chí không yên vững. Tuy sẵn cung tên đó, mà tôi không dám dùng. Không những khó lựa chiều vì hàng cột án nữ, tay cung của tôi bây giờ lại không được thực mấy. Tôi sợ rằng bắn ra rất dễ sai, không dám nhắm thằng khách, mà lại trúng vào cái thân thể lõa lồ kia. Tôi lại tính đến cái nguy khác nữa. Thằng khách mà biết tôi ở đó, tất không để cho tính mệnh của tôi vẹn toàn. Dưới cái hầm bí hiểm của nó đây, nó khác nào một bạo thần vô địch. Mỗi lúc xem thái độ của nó, nhìn cư chỉ của nó, tôi một nhận thêm ra nó có một sức lợi hại chẳng phải vừa. Chứ người con gái thảm hại quá, vừa khiếp hãi vừa thẹn thùng, kêu gào cũng vô ích, van vỉ chỉ chuốc lấy sỉ nhục thêm. Cô ta tỏ ra một vẻ tuyệt vọng bi đát đến cùng cực. Hãm cho cái cảnh ác hại ghê gớm này, cô ta chắc hẳn không còn một ai biết đến, không thể có một sự tình cờ nào để cứu được mình. Bó đuốc tắt hẳn rồi, bốn ngọn nến hoe quẩn như rung rinh hoài. Thằng khách ngạo nghễ nhìn từ đầu đến chân người con gái, cười gằn lên mấy tiếng thô bỉ. Nhìn đó, tôi ngờ rằng đây là một chuyện cưỡng dâm, một chuyện hãm hiếp ô uế cũng không biết chừng. Có lẽ ở nơi khác, thằng khách đã bị xấu hổ, đã bị người con gái khinh bỉ cự tuyệt, cho nên nó lập mưu bắt cô ta xuống đây để tha hồ mà lăng nhục. Mấy phen tôi dương cung toàn bắn, nhưng sau cùng lại thôi. Tâm thần tôi không định. Thằng khách lại không ở ngoài cái đường xuyên nguy hiểm cho người con gái. Phát tên buông ra, rất có thể giết chết người tôi muốn cứu. Và lại như tôi đã nói, chỉ sớm gây họa cho chính mình thôi. Tôi hồi hộp mà cứ phân vân mãi. Cái ý nghĩ cứu người con gái liền theo với ý nghĩ liều chết. Liệu cứu có nổi không? Hãy đành cứ đứng yên mà coi cái hành vi khốn mạt của con vật bi ổi đó. Tôi thở tới mức nặng, cái không khí bây giờ sao mà kỳ ảo lạ, y như ám ảnh mình, là mê loạn trí minh mẫn của mình. Thằng khách lại cười, tiếng cười hề hề, nghe mà thêm lợm thợm cả mình lên. Nó đã áp gần người con gái tàu, người con gái đã díu cả lưỡi vào, nói khóc không ra tiếng nữa. Tôi bất giác nhắm mắt lại, quay mặt đi, như không nỡ nhìn một cảnh nhễ nhại rác rưởi. Cả trong lòng bất bình, chợt thấy hổ thẹn quá đỗi, thấy mình vô lý, thấy mình hèn nhát, không đáng làm một người con trai. Chẳng biết mình giận mình hay giận nó hơn, nhưng sự phẫn nộ lúc đó ghê gớm lắm. Tôi quay lại cả quyết, chân dọn sẵn bước nhảy ra. Nhưng điều trông thấy trước mắt lại thực bất ngờ. Tôi kinh lạ, đứng sững ra đó, không hiểu ra sao hết. Nó đã áp gần người con gái tàu, người con gái đã díu cả lưỡi vào, nói khóc không ra tiếng nữa. Tôi bất giác nhắm mắt lại, quay mặt đi, như không nỡ nhìn một cảnh nhễ nhại rác rưởi. Cả trong lòng bất bình, chợt thấy hổ thẹn quá đỗi, thấy mình vô lý, thấy mình hèn nhát, không đáng làm một người con trai. Chẳng biết mình giận mình hay giận nó hơn, nhưng sự phẫn nộ lúc đó ghê gớm lắm. Tôi quay lại cả quyết, chân dọn sẵn bước nhảy ra. Nhưng điều trông thấy trước mắt lại thật bất ngờ. Tôi kinh lạ, đứng sững ra đó, không hiểu ra sao hết. Thằng khách lúc bấy giờ đang quỳ gối trước bệ, mình cúi gầm, hai tay chống đất, gần như phục vị trên phiến đá, không một chút cử động nào qua. Thế là nghĩa lý gì? Nó cứ im lặng như thế mãi, từ không bao giờ ngồi lên. Mãi sau, tôi mới thấy hai vai nó dần dần run rẩy, mỗi lúc một rõ, nhịp với tiếng sụt sùi, rồi nức nở, trước còn nhỏ, sau to thêm, rồi sau cùng bỗng òa lên những tiếng khóc lớn. Tiếng khóc nghe rất thảm thiết, cay đắng, bào gan xé ruột, vang âm đầy cả cái hầm đất. Thằng khách vừa khóc, vừa đen đét vỗ hai tay lên phiến đá, trước bệ thờ. Từ những ngọn lửa bập bùng, cho đến các đồ đạc, hình ảnh chúng xuống này lúc đó, như có một cảm giác, một tâm hồn như xúc động cùng với tôi. Tiếng khóc càng lớn, tôi càng thấy kinh dị, tưởng đâu như trời đất điên đảo, rừng núi chuyển lay, tất cả sập đổ xuống cái hầm này, mà lấp dí cả, mà chôn tươi vùi sống ba sinh mạng, thằng khách, người con gái và tôi. Trong có chốc lát thì giờ, tôi đã thấy kế tiếp diễn qua mỗi điều một thêm kỳ quặc, mà mau chóng quá, đến nỗi trí tôi không kịp hiểu, không kịp suy lường. Ngờ thằng khách là gian đồ, rồi tức khắc lại tưởng nó là một kẻ có của mà hiểm ác, đang cho nó là một con dâm quỷ khốn mặt, thì lại thấy cái cớ sự vừa rồi, mỗi lúc nó lại hiện ra một hình trạng khác hẳn. Có lúc tôi trực không tin rằng mình còn là người dương gian nữa. Trong cảnh huống kia, gặp những điều biến đổi dị thường ấy, giống như ở một trường ác mộng, ai là người chẳng phải thất thần. Tôi đi săn, trải những phen rất hiểm nghèo, đã từng bị hổ báo nhảy chồm đến tận vai mấy lần hút chết, nhưng tôi đều coi thường. Ngay lúc lâm nguy mà trí vẫn tỉnh, gan vẫn vững, là vì những nguy nan đó, giàu đến thế nào cũng không ra ngoài trường mực. Người đi săn ai cũng đón đợi những phen như thế, ai cũng trải qua ít ra cũng vài ba phen. Nhưng mà những cảnh tượng trong cái hầm đất kia, tôi tưởng chả cần phải gặp thêm một lần nào nữa mới biết thế nào là sợ hãi. Suốt đời tôi có quên được bao giờ đâu. Thằng khách khóc một hồi lâu lắm, bỗng nó vùng dậy khạc nhỏ, rồi lấy ở đâu ra 4-5 cái roi mây dài, vẫn còn màu xanh, chắp cả lại, mà vút ngang mình từ mặt đến chân người con gái. Cô ta gào lên những tiếng rất đau đớn, răng rít chặt, mình oằn ngoại như con rết bị chặt đầu. Trong lúc đánh, thằng khách quát tháo không ngơi mồm, như muốn nhồi nhét bao nhiêu câu nguyền rủa căm hờn vào những vết lằn đỏ nổi trên khắp người, khắp thân thể người con gái. Vụt bằng roi chán, nó lại cứ mặt cô ta mà vả. Hai bàn tay hộ pháp ấy vả chán, lại cầm roi vút. Người con gái khóc khàn cả cổ, tiếng sặc nghẹn vì nước mắt, vì máu mồm trào ra. Nhưng nó vẫn không nghỉ tay, mớ tóc dài rũ từng món hỗn độn ở bên mình cô ta, mỗi lần vướng vào bàn tay hay bị ngọn roi là lại bị nó giật đến ngoẹo hẳn đầu đi, trong lúc nó phải gỡ. Sự đau đớn tưởng đến ê chề rồi, đến một độ mà xác thịt khiến người ta không biết đau thêm nữa. Thằng khách bật lên cười mấy tiếng quái ác, lấy trong bọc ra một nắm lá tươi trông tựa như lá trúc đào, cùng với một nắm muối. Nó vò hai tới với nhau, rồi đem cái bã xanh nhẽo nhất kia mà sát vào những lằn roi rớm máu. Người con gái thét lên một tiếng rùng rợn, mặt thắt lại, đầu gục xuống, người liệm hẳn đi. Trong hầm lặng lẽ một lát ngắn, rồi lại vang ầm vì những tiếng thằng khách vừa líu lo kẻ lẻ, vừa gào khóc. Nó quỳ gối, lưng cúi, tay chống lên phiến đá, vẻ khúm núm trước cái bệ thờ. Khóc chán, nó lại đứng lên xỉa khói người con gái. Cô ta vẫn bất tỉnh. Hồi lâu, nó đi vốc nước đọng ở một hõm sâu bên vách, toàn vã lên mặt cô con gái. Chỉ cô ta đã thở một hơi mạnh, đôi mắt nhắm, chậm chạp mở ra. Cô ta cất tiếng rền rĩ, lời nói ngắt những đoạn nức nở, giọng tha thiết như kêu van. Cái câu ngộ trời, cô vẫn thấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng thằng khách không thôi xỉa sói, chửi rủa. Không cần phải hiểu nghĩa, cứ nghe những lời tuôn ra từng thôi từng tràng vội vã, tôi cũng biết thằng khách nạt nộ những câu ghê gớm chừng nào. Cô ta vừa lắc đầu, vừa năn nỉ luôn miệng. Biết cô ta đã tỉnh hẳn, thằng khách mới lấy ra một con dao nhọn, sáng như tráng bạc, đưa lên tận mắt, cho cô ta nhìn. Người con gái lặng người đi, vì vừa nghe thấy một câu đe dọa ghê sợ. Dứt lời, thằng khách mở hẳn cái gói riêng, tải ra một bó, đến ngót 20 con dao nhọn, cũng sáng, cũng sắc như con trước. Nó gằn mấy tiếng cười, mà nhảy lùi lại. Người con gái vừa rú lên một tiếng, thì một con dao đã phập, cắm sát bên giường cô ta. Nó nhặt con dao thứ hai, lùi lại đứng chỗ cũ. Một tiếng cười, một vút tay, ánh sắc loáng, mũi dao phập sát bên vú. Nó ném mấy con sào cũng một điệu như thế. Dao chỉ bén sát ra thịt, chứ không hề phạm một người. Dao đến cắm bên cổ, dao đến cắm hai bên đùi. Con thì ném trên đỉnh đầu, con thì chỉ li sợi tóc nữa là cắt bất tài. Thì ra thằng khách dùng một phương pháp khủng bố, cực kỳ nham hiểm. Mỗi nhát dao nó ném ra, nó khiến người con gái tưởng là nhát dao tối độc. Lần nào người con gái cũng tưởng như bị dao giết chết. Như thế tức là chết đi sống lại, rồi sống lại để chịu chết thêm chưa biết là bao nhiêu lần nữa. Chẳng biết dắp tâm từ bao giờ mà thằng khách tìm được cách hành hình hiểm độc đến thế. Dao ném đã gần hết, còn lại con sau cùng, nó sợ bị con gái chết khiếp từ trước khi nó giết, nên còn giữ lại, cầm lủng lẳng ở hai đầu ngón tay. Im lặng một lúc trong hồi hộp, người con gái xem chừng cũng hiểu. Tính mệnh của ta sắp đến lúc kết liễu, nhát dao ấy mới thật là nhát dao hại người. Thằng khách nhìn như để hưởng cái thảm khốc sau cùng ở tội nhân của nó. Mắt nó nheo lại, long lanh cái ánh quái ác hơn cả mọi lúc trước. Tiếng cười của nó làm tôi sờn lạnh khắp mình. Nó nhảy lùi đến cữ trước, miệng nín răng nghiến lại nổi gân hàm, rồi nó lừ lừ nhắm một chỗ hiểm trên thân người con gái. Con rắn độc ngóc cổ lên để rình mổ. Vẻ ghê gớm như thế nào thì giá được thằng khách cũng như thế. Nó thong thả, nó chậm chạp nữa, đưa cái bàn tay cầm dao lên cạnh vai, nhẹ nhẹ sẽ dướn về phía sau theo điệu tay giờ, cái cử chỉ khủng khiếp lạ lùng. Tôi nó bừng mặt lên, cái tên lắp sẵn ở cung để giữ mình hút ra cùng một lúc. Thằng khách hất tay qua sau gáy, con dao văng ra một chỗ. Thằng khách chỉ ý a một tiếng rồi bóp lấy tay mà nhăn. Vẻ rõ rệt nhất trên mặt thằng khách không phải là đau, như là kinh sợ. Nó không hiểu một sức thần bí gì vừa hiện ứng. Trước hết trông lên bệ thờ, rồi lấm lét quay nhìn về phía tôi. Tôi biết là cơ sự đã đến lúc kịch liệt. Tôi không thấy mình sợ hãi thái quá nữa, cũng không hề ân hận về sự liều lĩnh vừa rồi. Tôi lắp sẵn tiền để đợi, sắp sẵn đường lối sẽ đối phó. Ngoài kia, thằng khách đã rút được mũi tên ra khỏi cánh tay. Vết thương khá nặng mà không làm nó tê liệt. Nó chẹt lấy chỗ áo thùng cho máu đỡ chảy, lắng tai nghe ngóng rất cẩn thận. Vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần thêm vẻ tức giận, trông dữ dội không biết ngần nào. Hai con mắt sắc dị thường của nó nhìn soi vào khoảng bóng tối như trông thấy được tôi. Nó bước một bước, hai bước, định tiến lên phía tôi ảnh, nhưng dừng ngay lại để chiều e rè. Rồi từ từ, nó đi giật lùi lại đằng sau, xiên về phía người con gái, cử chỉ lờ đờ bí hiểm. Nhưng tôi đoán trên cái khuôn mặt mờ tối, sấp bóng kia, đang hiện những ý nghĩ, những mưu mô quỷ quyệt khó lường. Nó cứ lùi hoài, tôi chưa đoán được là nó giở ngón gì. Thì thoáng một cái rất nhanh, nó vùng tay, giằng một con dao bên cạnh người con gái. Tức khắc, một ánh loáng sắc bay vào người tôi. Tôi né mình tránh được, thì con dao khác đã cắm phập ở bên dưới cái cột gỗ ngay cạnh chân tôi. Con thứ ba liệng tới một bên vai, nhưng không cắm vào vách hầm, rơi xuống. Tôi cúi toan nhặt, vừa may thoát được một mũi chí nguy. Đứng thì thế nào cũng bị trúng giữa ngực, không thể yên chỗ được. Tôi liền nhảy bổ ra, bắn cho nó một mũi tên vào giữa bụng. Nhưng nhanh như vượn, thằng khách gạt được rất dễ dàng. Nó ném con dao nữa, rồi lại rút mũi tên đâm cạnh mảng gỗ mà ném lại tôi. Tôi bắn phát nữa, thì nó lánh ngang, bắt nghe được chiếc tên mà cười. Tôi giận tóc gáy lên, vì thấy cái tài nghệ phi thường ấy. Nó ném tên lại, tôi may mà tránh được. Hai bên cách nhau chỉ còn hơn chục bước, cùng lấy những cột cây để lẩn nấp. Nhưng xem chừng thằng khách nóng tiến đến tôi mau hơn. Nó không cần giữ gìn nhiều nữa. Tôi chắc tên bắn ra, giữa lúc nó hở mình nhất, nhưng nó lại tránh được như trời. Tôi vừa đặt phát nữa, thì nó đã xông lại trước mặt, gạt tay tôi, đấm thẳng một cái, miến thượng. Tôi né được, vội nhảy giữ thế. Nó đánh gấp ra, khiến tôi sợ bí đường, phải tiến về phía bệ thờ, sau hàng cột tay phải. Tôi đã tưởng nó chỉ cốt chẹn lối ra, nhưng sau tôi nhận thấy là nó còn có ý xem xét. Nó sợ ngoài tôi còn có người nào khác xuống đây nữa hay chăng? Từ lúc đó, tôi vớ được thanh mắc đang treo, múa hết một vòng rộng ra, rồi phang thẳng xuống đầu nó. Nhưng thằng khách tránh được một cách dễ dàng. Hiệp xung đột vừa rồi, tôi vì may mà không chết. Còn thằng khách thì quả thực là một tay tuyệt giỏi. To béo thì to béo, nhưng mau lẹ một cách bất ngờ. Con võ của tôi lúc ban đầu, chừng nó coi không ra trò gì cả. Tuy thế, hết sợ hãi, lại thêm kích thích, chiếm được thanh mát, tôi thấy cũng có thể bất chấp được tài thuật của kẻ thù. Trong lúc giao tranh, thắng thế rất dễ lạc. Võ thư từng khẩn thiết dặn người ta về cái họa khinh địch. Tôi nhớ điều đó lắm. Thanh mát lợi hại thực, nhưng không hẳn để cho mình cầm được phần thắng dễ dàng đâu. Nhưng không nguy hiểm như lúc tay không, chỉ có cung tên. Tôi không lúng cúng chút nào như trước nữa. Tiến đã vững, lùi đã có ích. Thằng khách chỉ có một mũi tên sắt sau cùng của tôi để đối lại. Tôi chú ý, không cho nó kịp lấy được thứ gì nào khác, nhất là cố ngăn, không cho nó giằng thêm dao để ném lại tôi. Nó cúi xuống, nhảy lên, tránh được những miếng công phu nhất của tôi. Mà chỉ đầu tên sắt của tôi trong tay nó, cũng khiến tôi luôn luôn phải tỉnh ý thủ ngự. Nó biết rằng tôi khó lấy được đà để chém bỏ xuống, vì trần hầm thấp, mà phạt ngang thì chỉ có lợi ở khoảng giữa hầm. Vì thế gần hàng cột vẫn là một phương hay nhất để cầm cự với đường mát của tôi. Nó cứ giữ một mực như thế, mà đợi lúc tôi hở cơ. Tôi quen mưu nó rồi, bèn tính sẵn cách để trừ nó. Tôi tính thế này, hết sức đánh cho nó phải xa hàng cột. Lừa cứ nó áp gần vách, tôi sẽ dùng hư công. Như đánh một chiều, làm như để hết tinh thần về một bên. Rồi tức thì đà lưỡi mát cho một nhát phản diện, thế là xong đời anh chàng. Xong nó chống giữ rất kỹ, rất vững, rất kín, không một lúc nào sợ sệt, lại thường trực lấn đất của tôi. Cái chủ ý rõ rệt nhất của nó, có lẽ là mong tôi chém mạnh, hột nó, bập lưỡi mát vào cột gỗ. Tôi biết thế, vì hai ba lần suýt mắc phải cái nước đó. Một lần chỉ thiếu một ly nữa, là tôi bị nó bắt được tay. Dùng từ công phu, mới khiến được nó đi vào cái thế của mình. Lưỡi mát của tôi cấp thiết, mà ý tứ lắm lắm. Nó phải chuyển chỗ dần dần, lùi về một bên. Chỗ ấy là sau hàng cột chứ hữu. Tôi mừng thầm, lại thấy như nó không ngờ vực gì, tôi cảm thấy phấn khởi. Nó vẫn tỏ ý ngạ mạn, mình né chân lượn, mà miệng vẫn cười một vẻ rất khinh thường. Tôi nổi giận đánh thẳng hằng. Sau cùng, sự tiến thoái của nó đã có vẻ hỗn loạn. Tôi không để nó kịp điều khiển lại cử chỉ. Tấn đến công kích rất dữ. Tôi xuất kỳ bất ý. Tôi thét lên một tiếng, lưỡi mát hết sức, văng đưa ngang cổ nó. Đến loáng một cái, mấy ngọn nến, cả cái bệ đào lộn một vòng, cùng với hình người, chân cột, chân hầm, cùng dốc ngược quanh tôi. Tôi đã lăn quay dưới đất, thằng khách nhảy ngay lại. Cả cái thân xác vạm vỡ của nó ngồi đè lên ngực tôi. Lưỡi mát của tôi cấp thiết, mà ý tứ lắm lắm. Nó phải chuyển chỗ dần dần, lùi về một bên. Chỗ ấy là sau hàng cột phía hữu. Tôi mừng thầm, lại thấy như nó không ngờ vực gì, tôi càng thấy phấn khởi. Nó vẫn tỏ ý ngạ mạn, mình né chân lượn, mà miệng vẫn cười một vẻ rất khinh thường. Tôi nổi giận đánh thẳng hằng. Sau cùng, sự tiến thoái của nó đã có vẻ hỗn loạn. Tôi không để nó kịp điều khiển lại cử chỉ. Sấn đến công kích rất dữ. Tôi xuất kỳ bất ý. Tôi thét lên một tiếng, lưỡi mát hết sức, văng đưa ngang cổ nó. Đến loáng một cái, mấy ngọn nến, cả cái bệ đào lộn một vòng, cùng với hình người, chân cột, chân hầm, cùng dốc ngược quanh tôi. Tôi đã lăn quay dưới đất, thằng khách nhảy ngay lại. Cả cái thân xác vạm vỡ của nó ngồi đè lên ngực tôi. Thì ra ngay từ lúc đầu, thằng khách đã biết ý định của tôi. Lợi dụng ngay cái mưu của tôi toan đem lửa nó, tương kế tự kế, nó mớm cho tôi ham đánh. Tôi chờ lúc tôi xuất lực bình sinh ra chém, nó đâm xoay người xuống đất, đưa cả sức mạnh, lia tay mà gạt ống cẳng của tôi. Tôi thình lình siêu người đi, gần như bị hất tung lên, đầu trao xuống theo một đường cánh cung nguy hại. Lưỡi mắt văng ra, tay tôi bị trói nghiến lại, hai chân chỉ đạp đá quãng không, cũng bị giữ nốt, kẹp vào trong bàn tay sắt của nó, thắt lại như một cọng kìm, không thể nào vùng được lên. Trên người tôi, một quả núi nén dị xuống. Lúc thằng khách đứng dậy, thì hai cổ tay của tôi quạt ra sau lưng, cùng chung một dây thừng trói lẳng vào thịt. Nó không nói nửa tiếng từ lúc tôi ra mặt. Bây giờ cũng vẫn lẳng lặng. Nó kéo tôi lại để gần cái phiến gỗ dựng đứng cạnh trên người con cái tàu. Cô ta nhìn tôi đăm đăm, đầu tóc rũ rượi, nét mặt thiểu não, có vẻ tự hỏi, không hiểu tôi là người thế nào, vào đây có ý gì, để cho thằng khách nó tóm được. Tôi bỗng bảo dạ, thôi thế là hết rồi, định cứu người con gái, mà rồi đến mình cũng khó làm cứu nổi mình. Cái chết thực 10 phần cầm chắc cả 10. Chỉ còn cách là đành tâm mà chịu. Oán thán nữa, có ích gì đâu. Chỉ hận rằng mình phải chết, mà không biết người con gái đáng thương kia phải đau đớn, ô nhục đến thế, vì tội tình gì. Tôi nhìn lên, cô ta vẫn chưa khỏi lấy làm lạ, nhưng đôi mắt ra chiều cũng ái ngại cho tôi. Cô ta cũng biết rằng, đã vào tay giống lang sói kia, thì chỉ có việc đợi nó giết chết. Tôi cũng chẳng còn một hy vọng nào khác, chỉ mong cho nó hạ thủ mình càng mau chóng càng hay. Những ước ao đến như thế cũng không xong. Thằng khách đâu có chịu cho tôi thoát nợ ngay. Nó cúi xuống soi mói nhìn khắp người tôi, để lộ một cái vui ác nghiệt. Miệng nó nhếch ra một vẻ cười hóm hỉnh ngạo nghễ, như bảo cho tôi biết rằng nó đã nghĩ được cái lối ghê gớm để làm tội tôi. Cái vết thương do mũi tên tôi bắn chừng đến bấy giờ mới bắt đầu tấy, hoặc vì mãi đối địch với tôi cho nên lúc nãy nó chưa để tâm. Tôi thêm sờn gáy vì chợt thấy cái vẻ căm tức im lặng của nó. Đôi mắt kia hẹn cho tôi một hình phạt xứng đáng. Nó liếc nghiêng nhìn tôi một cái, trong lúc quẳng mũi tên nó vừa nhặt lên xem. Tôi cứ lấy làm tiếc rằng đó chỉ là thứ tên bịt sắt dùng để giết thú lớn vì sức mạnh thôi. Chứ nếu là tên tre ngâm thuốc độc thì tình thế có lẽ ổn tiện lắm. Máu ra cũng khá nhiều, đọng quện lại ở ngoài lần vải, nhưng vết thương không nặng lắm. Nó vén ống tay áo lên, tôi mới biết nó bị toạc đứt thịt ở khoảng giữa bắp nhỏ, xương cửa tay không việc gì. Lấy một nắm lá dấu mà người đi rừng ai cũng nhớ mang theo, nó nhai rồi dịt vào chỗ đau cùng với một thứ thuốc bột, xé phải buộc lại, co duỗi mấy cái nhẹ nhàng, rồi cứ giữ cánh tay thực thẳng. Chừng nó dùng một phép nội công mà tôi từng nghe đến sự công hiệu, để làm cho thương tích khỏi làm liệt cân về sau. Phàm chi thể bị giấu, cần phải giữ yên một chiều, để thuốc ngấm càng lâu càng có cơ chóng lành. Lại cũng phải giữ yên tĩnh cả thần thái nữa. Trong thì khắc thằng khách ở yên, có lẽ vừa để nghỉ ngơi. Nó phục vị xuống trước bệ thờ. Tôi nghe thấy tiếng lầm rầm từng hồi. Chừng nó tạ cái tội bất cẩn, để cho người ngoài lèn được vào đây. Tiếng khấn nhẹ nhẹ, đều đều, rồi sau dần im hẳn. Chẳng biết nó đắm chìm vào những tư lự trầm ngâm nào. Nó cứ nằm phục vị như thế hoài. Nến trên bệ cao, có vài đốt ngón tay, lửa không gió, nhưng chốc chốc lại khẽ khẽ tạt ngọn. Tôi nằm hơi nghiêng ra, mình đè lên một cánh tay bị trói, người chênh chách với chiều dọc phiến đá, đầu về phía cửa hầm. Hai vòng sắt mắc vào cái dầm trần, ở ngay trên mắt tôi thẳng lên. Gần đấy là hai chàng xích sắt kéo rút tay người con cái tàu. Tôi ngảy nhìn cô ta, thì thấy đang mấp máy môi như muốn nói điều gì, đầu cử động, mắt long lanh, những ý muốn cho tôi hiểu. Tôi chăm chú một lúc, mới nhận thấy cô ta đưa mắt cho tôi, để ý đến con dao rơi ở bên cạnh mình. Tôi càng lấy làm lạ. Có lẽ nó xui mình tự tử, để tránh khỏi cái lúc đáng sợ sau cùng hay sao. Nhưng người con gái vẫn ra hiệu, cấp bách hơn trước. Mắt cô ta vừa cau vừa trợn, đảo đôi nhìn con dao, nhìn thằng khách, nhìn tôi. Tôi chợt hiểu, liền sẽ lê mình, cho tay thu được con dao. Cố lựa lấy dao, lách vào những vòng dây thừng trói cổ tay, rồi hết sức cứa. Dao sắc, chỗ buộc tuy chặt, nhưng cũng dễ đứt. Tôi vừa nhìn thằng khách, vừa thong thả, gấp chân lại, chưa gót sát với mâm. Tìm mãi không thấy đầu mối, tôi đành phải cắt vào giữa khúc quấn. Thằng khách vẫn nằm phục, thấy tôi thở mạnh, ngảnh đầu xuống nhìn. Tôi đờ người ra, cổ tắc nghẹn. Nhưng may chân lúc ấy chưa gỡ xong, mà tay vẫn quạt ra sau lưng, giữ nguyên cái vẻ bị trói. Nó không ngờ vực gì, lại cúi trán sát đất, lại phục vị như cũ. Bây giờ tôi mới dám thở. Người con gái sợ quá, vẫn chưa hoàn hồn. Thoát được dây trói chân, không một tiếng động nhỏ. Tôi rốn lại một lát ngắn, rồi lấy hết gân sức, nương giữ cho êm nhẹ. Tôi đứng dậy, rón rén bước đi cho thằng khách, lăm lăm con dao, nhắm một chỗ trên lưng nó để đâm. Trước khi cắm ngọn lưỡi dao vào xác thịt to béo kia, làm sao tay tôi như chùn lại. Tâm tôi thấy ngần ngại một cách thực là kỳ dị. Trong giây thoáng, mà bao nhiêu ý nghĩ vương vít. Tôi phải giận mình là nhu nhược vô lý, phải thúc giục mình bao dạn để lấn át cái thứ tâm trạng quái lạ lúc ấy. Không giết nó chết, thì để nó giết mình cái mà. Thằng khách như sẵn lưng đón cái chết. Tôi lăm lăm cầm vững chua dao cho nắm tay, giơ cao lấy đủ tầm, mắm môi đâm xuống. Bắt đầu thằng khách vừa đến lúc ngồi thẳng dậy, con dao chưa sát cánh tay trái nó. Tôi chúi rụi, ngã xuôi theo đà, cố đứng lại, thì nó đã vội cướp sấn lấy tay tôi, bóp cho con dao rơi xuống. Túng thế, tôi xuất lực, đấm trái mà đấm vào bên má. Hai mắt nó hốt hoảng, mặt nó bì ra cho lúc kinh ngạc. Tôi giật được cánh tay phải về, tôi chát một cái liền theo. Tôi cho luôn một tống và mang tay nữa. Nó đã biếu được tay tôi, nhưng quả đấm sau rất dữ, lại vào chỗ phạm, nên nó gục xuống, ôm lấy chân tôi. Tôi đạp nó ngã ngửa ra, rồi vội vàng đến với người con gái, toàn gỡ trói họ. Cô ta thở như bị đè nén, nhất định không chịu, lấy đầu ra hiệu rục rã, như bảo tôi trốn ra ngay tức khắc. Tôi chưa có chủ định gì rõ rệt, lại thêm luống cuống vì thấy thằng khách đang cựa mình. Tôi liền chạy lại cửa hầm, leo lên thang, lấy tay nâng phiến gạch bên trên, nhưng không thấy chuyển. Càng vội vàng, càng thấy sức đuối, hì hụt mãi, cái nắp hầm vẫn không nhích qua được chút nào. Ngày xuống xem, thì thằng khách đã trỗi dậy được, nó loạng choạng bước tới chân thang. Tôi lo cuống lên, còn bao nhiêu gân sức dồn cả lên đẩy một cái thật mạnh, cửa hầm mới thấy hé mặt được một chút. Chỉ gắng húc một cái, cho thật mạnh, cho phiến gạch nhích thêm chút nữa, là tôi chui ra được, nhưng thằng khách đã đến nơi rồi. Tôi liền bám lên nắp gạch, đu bọc người lên, đạp rối rít vào đầu, vào ngực, vào vai thằng khách. Nó điên tiết, nắm lấy hai chân tôi lôi tuột xuống, rồi cứ thế, kéo thẳng đến chiếc bệ thờ. Lần này nó trói tôi tất nhiên là kỹ lưỡng. Dây nghiến, từng cắt được ống chân cổ tay mình. Ấy là nó bị thương đấy chứ, còn không thì chưa biết, tôi còn đau đớn tới mức nào. Tay tôi ngoặt ra sau, bị trói cũng như lần trước. Và cũng như lần trước, cùng một sợi dây cổ chân. Rồi từ mắt cá lên đến vai, một cuộn dây chảo quấn thêm mấy vòng nữa. Thực là hết mong lại có cách thoát thân. Và lại cũng đừng có hòng thằng khách để sơ ý đến lần nữa. Nghĩ mà cứ lấy làm hối hận mãi. Mình thực đáng giận vì đã quá ngu ngốc. Thằng khách bị điếng người lúc nãy. Sao tôi không biết thừa cơ lấy dao lấy mát hay cái gì đó mà giết phăng ngay nó đi. Thực chẳng dại nào giống cái dại nào. Mà cái dại dột này mới thực là cay đắng. Thực là khốc hại. Nhưng lúc bối rối thì cũng không thể nói mạnh được. Và nên tôi cũng tưởng có thể thoát được khỏi tay thằng khách mà không phải giết nó kìa. Tôi còn mong có thể gọi một người nùng xuống giúp tôi bắt sống lấy nó. Tôi vẫn không bao giờ khinh sát. Người nùng cũng vẫn cười tôi về chuyện đó. Họ bảo tôi lần thần hay nghĩ rắc rối. Nếu ở địa vị tôi thì họ không hề do dự, xử gọn được ngay. Ăn năn thì sự đã rồi. Thằng khách trói tôi xong, đang chọn một sợi dây thừng to, ra ý sửa soạn cho tôi một hình phạt mới. Nó chặt cái dây chung đôi lại, ném qua gấp khúc, cho mắc lên một chiếc móc sắt trên trần, rồi kéo tôi lại, buộc một đầu dây vào chỗ thừng trói chân tôi, rồi sau cùng cầm nửa phần dây kia mà kéo. Hai chân tôi bị rút ngược lên, gần chạm tới cái dập ngang, đầu dốc xuống, cách mặt đất độ hơn một sải tay. Người tôi lủng lẳng như một bó giò treo. Mọi vật trong hầm tôi trông thấy đều đảo lộn lại một vẻ kỳ quặc. Người con gái ở cách tôi vài ba bước, không hiểu sao lại nức nở khóc. Thấy vậy, thằng khách quắc mắt, tuôn ra một mẻ lời tức giận, cột đầu dây xuống một vòng sắt dưới đất, rồi lấy cái roi vun vút quất lên mình cô ta. Không chịu nổi, người con gái lại bật lên khóc. Tiện tay, thằng khách quất luôn cả tôi. Bây giờ máu trong mình tôi đã dồn cả xuống mặt. Đầu ù mắt hoa, da mặt nóng như hơ lửa, cổ chân đau như bị tiện, mình mẩy nhức nhối, vừa bởi làn dây thắt, vừa bởi làn roi. Hình như thằng khách có một thuật riêng về đòn vọt. Mỗi cái vụt của nó, tôi lại phải nghiến răng lại để khỏi kêu lên. Tôi cố vững lòng khẳng khái, nét mặt không đổi, nhất quyết không lộ ra vẻ sợ hãi đau đớn. Mắt tôi lẳng lặng nhìn thằng khách, cho nó thấy là tôi khinh bỉ nó không biết ngần nào. Nó càng thêm tức tối. Nó tưởng tôi phải van vỉ nó. Có lẽ nó muốn xem tôi khổ sở, kêu khóc cũng nên. Tính mạng tôi ở trong tay nó đã đành. Nhưng như thế, chưa hẳn là tôi bị thua nó. Tôi còn một sức, để nó phải thấy là phần thắng ở tôi. Ấy là sự nhẫn nhục, sự thản nhiên, cái thái độ khinh sinh của người quân tử. Thành thực mà nói, tôi đã phải gắng sức kiên cường, phải tưởng nhớ đến các gương oanh liệt mới cầm vững được can trường. Nó thấy tôi không thèm coi sự hành hạ của nó vào đâu. Nó bèn giận sôi lên. Nó rít răng lại mà đánh tôi như một thằng điên cuồng. Rồi rát như đốt ra thịt tôi, quất gấp trận đỏ hồi lên cái thân trơ trơ sắt đá. Mồ hôi đã thành giọt lan trên mặt tôi. Tôi hết lòng mong nó tức giận nữa lên, đến vắt khùng lên mà giết ngay tôi tức khắc. Nó vẫn không quên người con gái. Vì thế ngưng được một lát, tiếng khóc của cô ta lại từng chập nổi lên ảo não thê thảm bên tai tôi. Có gan chịu nổi trước đòn thủ dữ dội kia, tôi lại không nén được lòng thương hại con người tội nghiệp ấy. Thực đáng thương lắm. Cha trẻ như tôi lúc bấy giờ mà còn phải trẹo hàm răng đi để cố nín thinh, huống chi người con gái yếu ớt, thân thể lại bộc lộ. Thằng khách lúc đó trông hung bạo hơn cả loài ác thú. Tôi thù ghét nó đã đến cực độ. Sự phẫn nộ đã đến lúc khó nén được yên. Tôi đem hết khinh bỉ vào trong một câu rẽ giọt ghê gớm, như một lời tuyên án, một lời nguyền. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó mà nói: đồ phi nhân loại, chúng ta chết đi, vong hồn sẽ báo oán, sẽ theo đuổi mày không biết đến mấy mươi đời. Thằng khách ngưng tay lại, nhìn tôi sưng sọ một lúc, rồi mặt đang trang nghiêm, nó bỗng nhăn tít lên mà cười. Nó vừa đưa đẩy gật gù cái đầu, vừa cúi xuống gần mặt tôi, xì xò nói như bảo cho tôi biết rằng: mày cứ đợi đó, ta cho mày biết một lối chết thực là hay hay. Nó đi lấy nến đốt nối vào bốn cây cháy gần hết. Tôi nhăn nhở đi nhổ một con dao trên phiến gỗ, đưa qua mắt cho tôi xem. Nó nói gì tôi không hiểu, nhưng vỡ nghĩa ngay. Vì con dao kia nó đâm chồng đằng chui xuống đất, mũi dao cho thẳng lên chính đầu tôi. Tôi đoán lát nữa dao cắm nó vững chặt, nó sẽ cắt đứt cái phần dây vẫn giữ tôi lơ lửng dưới chèn hầm. Tôi sẽ rơi tuột xuống, đầu tôi sẽ đâm xuống lưỡi dao, hay nói đúng hơn, lưỡi dao sẽ cắm ngập vào đầu tôi. Nó đi lấy nến đốt nối vào bốn cây cháy gần hết. Tôi nhăn nhở đi nhổ một con dao trên phiến gỗ, đưa qua mắt cho tôi xem. Nó nói gì tôi không hiểu, nhưng vỡ nghĩa ngay. Vì con dao kia nó đâm chồng đằng chui xuống đất, mũi dao cho thẳng lên chính đầu tôi. Tôi đoán lát nữa dao cắm nó vững chặt, nó sẽ cắt đứt cái phần dây vẫn giữ tôi lơ lửng dưới chèn hầm. Tôi sẽ rơi tuột xuống, đầu tôi sẽ đâm xuống lưỡi dao, hay nói đúng hơn, lưỡi dao sẽ cắm ngập vào đầu tôi. Nhưng nào nó đã cho tôi hưởng cái chết nhanh chóng ấy. Như thế thì chả khác nào thí ngay cho tôi một nhát rảnh đời hay sao. Cái phần dây rút tôi lên móc sắt chân thầm, vẫn buộc một quãng ở cái vòng sắt đầu phiến đá lớn. Thằng khách quay mình tôi lại để tôi dễ nhìn thấy nó cởi nút buộc ra. Cởi xong, hai tay nó nắm chắc lại, rồi thả dần cho đầu tôi hạ xuống đất. Nghĩa là nó muốn làm một ác thần, cầm giữ cái giờ tận số của tôi. Nó thả xuống, chỉ cho mũi dao chạm vào da tóc là lại kéo người tôi lên ngay. Kéo hết mực lại thả xuống. Cứ thế, tái tàn tái tứ, lần nào tôi cũng tưởng là lần quyết liệt cuối cùng. Có lúc buông từ từ, để tôi thấy cái ghê buốt xuyên từ óc vào suốt sống lưng, rồi thoắt lại buông mau. Tay nó điều khiển một cách khôn khéo, rất tinh mà. Vừa kéo tôi lên cao, bỗng nó để tuột dây. Đầu tôi vừa chấm mũi dao, thì nó giữ lại kịp. Nó cười khoái trá lắm. Trong lúc ấy, thì tôi toát mồ hôi lạnh. Lối giả vờ quái gở ấy nhắc lại luôn mấy lần. Ví phỏng tôi giàu có, mà nó dùng cách đó để khảo của, thì có dễ tôi đến phải sưng. Nhưng đòi lấy một lời năn nỉ bấy giờ, thì dù có phương pháp khủng khiếp nào hơn, cũng vô ích. Tôi không dám nói là mình không sợ chết, nhất là cái chết theo kiểu độc địa kia. Lòng tôi lúc ấy chua xót vô cùng, tâm trí cũng kỳ dị lắm. Vẫn mong cho nó giết đấy, lúc tưởng phải chết, lại mong nó khoan tay. Cái lòng muốn dứt cho xong, tức thì lại có cái lòng muốn sống thêm chút nữa, đối ngay lại. Thằng khách có biết tâm sự tôi hay không, mà nó làm khổ tôi đến thế. Tuy vậy, tôi nhất định không để lộ một vẻ gì khiếp nhược ra bề ngoài. Cả đến sắc mặt tôi tôi cũng cố không để biến. Thằng khách thấy tôi chưa chưa, không một tiếng kêu hốt nhiên, không một hơi thở mạnh, thì căm giận lắm. Cái lối hành hình của nó hóa ra nhàm, hóa ra nhụt, trước sự kiên cường khó chuẩn của tôi. Trước, nó còn hầm hầm phun ra những lời tức tối. Sau, nó như lấy làm lạ, nhìn tôi chăm chú, lầm bập nói như thách thức, như nạt nộ. Được lắm, rồi mới biết tay ta. Rồi nó cột dây lại như cũ, ngồi nhìn quanh quẩn, ra vẻ suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết, nó đang nghĩ cách hiểm ác hơn, để làm tôi đến điều khốn khổ. Nhưng tôi nhất quyết, không để nó được vui sướng, mà trông thấy cái chết trong lòng tôi lúc bấy giờ. Người con gái rũ rượi, lõa lồ kia, vẫn không nhịn được rên khóc. Tiếng khóc nức lên từng hồi, tóc của ta xõa thành nhiều món hỗn độn, bết vào nước mắt nước mũi, với những vết máu rướm trên mình. Tôi bị treo cách bằng gỗ, cũng không xa lắm. Xong dần dần, mắt tôi hoa lên, lắm lúc chỉ trông thấy một hình thể mờ trắng, có những ánh lửa lấp lóe trên mấy lưỡi dao sắt cạnh cô ta. Thằng khách chừng không để tâm đến cô ta nữa. Nó đứng dậy, quay đầu nhìn khắp hầm, dáng vẻ băn khoăn suy tính. Mắt nó gặp mắt tôi hai ba lần, hằn học, thâm hiểm. Bỗng nó phát tay lên đùi một cái, reo lên một trạng cười thích ý, nói làm nhảm một thôi một hồi. Tôi chớp mắt chằm chằm đợi, thì thấy nó ôm ở đâu ra một tảng đá lớn, rồi nhanh nhảu đi lôi cái nải gạo ở chân thang vào để một bên. Trong hầm đất này, cái hình vóc to xù kia qua lại cử động, có một vẻ hoạt bát dị kỳ, như một bóng ác quỷ trong một địa ngục lạnh lẽo. Nó hạ tôi xuống, lựa chân ngực với bụng tôi nằm sát mặt đất, bên cạnh con dao, nhưng chân vẫn bị treo ngược. Tôi không nói không rằng, không một mảy may chống cự vô ích, cứ lặng lặng xem nó làm gì. Nó cởi bỏ cái dây chão quấn bó người tôi ở lần ngoài cùng đi, rồi kéo hai tay chó ké sau lưng tôi mà buộc làm một với hai chân. Gối tôi liền gấp lại. Tôi chẳng khác gì một con vật sắp phải đem đi làm thịt. Người tôi lủng lẳng sát đất, ngực ướn lên mũi dao sắc, búi tóc xỏ rũ xuống hai bên thái dương. Thằng khách lại rút tôi lên, rút lên giữa chừng cái khoảng từ trần hầm với mặt đất. Giữ như thế là mực nhất định. Nó bắt người tôi bị kéo lên hạ xuống đến mấy lượt. Chúng móc sắt dây thừng cọ đi cọ lại từ trước, lúc đó đã nhẵn bóng, tay kéo đã thêm dễ, mà tiếng dây xiết đã êm hơn. Chán rồi, nó mới đem buộc kỹ lưỡng đầu nải gạo với tảng đá lúc nãy vào với nhau, lại buộc phần dây thừng buông kéo tôi vừa rồi vào hai thứ ấy. Buộc xong, nó còn thử xem nải gạo với tảng đá có đủ nặng cho người tôi khỏi lôi bổng lên không được hay không. Thử đã vừa ý, sức nặng của tôi với hai vật kia vẫn thăng bằng. Thằng khách liền buông tay ra. Người tôi lúc ấy lửng lơ, không rơi lên được lưỡi dao dưới đất. Thằng khách bèn lấy con dao khác, chọc một lỗ ở đáy nải gạo, cho gạo chảy ra dần. Bấy giờ tôi mới hiểu cái độc kế của nó. Nó khoanh tay ngắm nhìn công trình cơ xảo độc dữ của nó, vẻ đắc chí hớn hở trên mặt. Tôi lấy làm ảo não mà hiểu rằng, lần này thế là hết. Lần này, thì cái phép tuyệt diệu của nó sẽ đưa thẳng tôi đến cái chết sau cùng. Nó đang ngồi chăm chú dò xem thần sắc của tôi, sực nhìn lên thấy người con gái đang nức nở. Nó đùng đùng nổi giận, vớ roi nhảy lên, vừa quát tháo vừa thẳng cánh vụt. Người con gái lại gào khóc, nó càng hăng đánh. Tiếng roi bay vun vút như quạt đen đét vào cho những tiếng kêu thảm thê. Tôi nghe chừng người con gái đã nhược sức lắm, trận đòn vẫn giữ mà tiếng khóc như yếu đi, nghe càng chua xót, càng não lòng thêm. Nhất là vì tôi biết, cái số mệnh của tôi cũng không được bao lâu nữa. Dòng gạo trắng bên cạnh tôi vẫn không ngừng chảy. Cái dây treo tôi bắt đầu cựa ở chỗ móc sắt. Các thớ da thịt thân thể tôi gai sợn cả lên. Huyết mạch chuyển qua, từng đợt sóng bàng hoàng. Người tôi chốc chốc lại tưởng tụt mau xuống một cái. Nải gạo nó vơi đi đến chừng ba bốn đấu. Hạt gạo rơi xuống, bắn tản mãn trên mặt đất. Đã thấy dần dần thành có chỏm, mà mỗi khắc một cao dần. Thằng khách chợt để ý, nó vội lấy chân vun hết gạo hất ra thực xa. Từ lúc ấy, nó vẫn coi chừng giữ cho cái khoảng đất xung quanh con dao bao giờ cũng quang phẳng. Lưỡi dao loáng sắc, yên lặng chĩa cái mũi nhọn lên ngực tôi, như đợi chờ đó đã lâu. như một thứ khí giới yêu ma, trồi mọc lên từ một cõi âm ti nào. Lưỡi dao đó, chỉ lát nữa, sẽ đập vào tim phổi tôi. Tôi sẽ giãy giụa hấp hối, không biết bao lâu, rồi người sẽ cứng còng, chân tay co quắp, trong một dáng thiểu não. Gạo cứ chảy, tôi cảm thấy từng mẩu dây chậm chạp tuột qua vòng móc. Chẳng mấy chốc nữa, đồng cân bên gạo rút đi, mà người tôi sẽ gấp mau sức nặng thêm hoài. Tôi thực là trông rõ, thấy mình sẽ chết. Mặt tôi nóng như tức máu, những vết chói, dấu đòn, không biết đau nữa. Chống ngực đập đến tức thở, hai tai nghe ồ ảo muôn nghìn tiếng rất lạ lùng. Ồ, cái chết phi thường, cái chết tai quái. Này gạo kia là một thứ đồng hồ, mà gạo trong này, tức là những giọt nước vô cùng thảm khốc, vô cùng khắc nghiệt, mà mau chóng làm sao. Gạo tuy cứ từ từ đều đều mà rơi, nhưng thoát ra lẻ nào vực nào là cái chết nghiêm khẩn khắt khe lại gần chừng ấy. Cái thời khắc vừa quá ngắn lại vừa dài ghê. Tôi bắt nghĩ đến thân thế của tôi, đến quê hương tôi, nghĩ đến tất cả các bằng hữu thân thích, đến cuộc đời của tôi đáng lẽ còn dài, còn nhiều bức hạnh ngộ tốt đẹp, còn bao nhiêu hứng vị sẽ được hưởng ở bao nhiêu độ tiến của tuổi trời. Đột nhiên đến bây giờ là đoạn, là tuyệt. Tôi phải chết, mà chết bởi một kẻ thâm độc ở đâu chợt đến. Chết vì một việc kỳ quái, vô nghĩa lý. Chết thầm kín, chậm chạp, giữa lúc khỏe mạnh, tỉnh táo. Trong giờ bi đát, không được xui rũi, không ai phủ khăn vuốt mắt, chịu để cho lưỡi dao bình yên giết hại. Chết chứ lúc làm trò vui mắt cho một con quái vật. Nó lấy câu nguyên rủa để làm lời tống tiễn mình. Bao nhiêu ý nghĩ chua xót thấm thía. Người tôi hạ xuống, một gang, rồi hai gang. Nhưng tôi biết trước rằng chẳng mấy chốc, khi nải gạo vơi đi quá nửa, nhẹ bỗng đi, thì tôi sẽ rơi xuống thẳng một mạch, chứ không còn dần dà được mãi như lúc này. Ý nghĩ cay đắng ấy làm trói buốt tâm can. Chẳng biết tôi làm thế nào mà giữ được thần sắc lạnh lùng, chứ thực tôi thấy lòng tôi thảm hại quá, thiểu não quá. Mắt tôi đến lúc lóa thêm rồi, nhìn cái chân quét gạo của thằng khách, chỉ thấy một hình thù sẫm xanh cử động. Nhìn lưỡi dao như sáng thêm, dài thêm, cái dây chảo kia thực là dây treo tính mệnh của tôi, và thực cũng mảnh hơn sợi tóc. Dòng gạo trắng đổ xuống một vệt thẳng mơ hồ, cái thăng bằng thiên lệch nhiều, nải gạo với thẳng đá không ở tầm nhìn của tôi nữa. Càng khắc, tôi càng thấy người thêm nặng. Do tôi quấy mạnh lên một cái thì xong nợ tức thì. Nhưng tại sao lại không? Tôi cứ ở yên, cố sức lặng yên, cứ y như là vẫn trông, vẫn mong một sự gì đây. Nhưng bây giờ thì trông mong gì được nữa. Nải gạo nhẹ lắm rồi, dây chuyền có chỗ móc sắt cấp thiết thêm. Tôi nín thở lại, mà gạo cứ chảy. Chẳng biết vì cớ gì, người con gái gần tôi vẫn khóc. Thằng khách đã nghỉ tay đánh từ lâu. Tôi phảng phất thấy một khuôn mặt tròn, nhăn nhở cười, nhe trắng một miệng răng. Nó áp mặt rất gần để xem tôi hấp hối. Miệng nó thổ ra những tiếng như gầm ghè hộc hạch, rồi lại hề hề cười. Vừa cười vừa hô, vừa lấy tay đánh nhịp, như để thúc giục cho gạo chảy mau hơn nữa. Cho tôi thêm mau rơi xuống, cho mũi dao cắm ngay vào ngực tôi. Tôi chịu sự khốn khổ đến mực cùng tột mất rồi. Phải nhắm mắt lại để đợi, mà cũng là để thôi nhìn cái mặt ác thú kia. Tôi buông sức cố gắng ra, tâm thần hồ thành mê loạn. Chỉ trong khoảng hai hơi thở, hai nhịp chống ngực, mà tôi thoáng nghĩ đến trăm nghìn muôn ức hình ảnh kỳ quặc. Thoáng nghe tiếng hỗn hòa, những tiếng ồn ào, mà bên tai vẫn nhận rõ tiếng người con gái vẫn còn thút thít, với lại tiếng thằng khách hô nhịp không ngơi mồm. Rồi như xôn xao tiếng người thưa thưa gọi gọi, lại như huỳnh huỵch những tiếng tấp nập chen chúc ở đâu đây. Người tôi như ngã từ trên mây, rơi tuột xuống rất nhanh, nhưng không qua một chút gì là đau đớn hết. Có tiếng ôn tồn ngay bên cạnh. Anh Triệu à, anh còn tỉnh chứ? Tôi thấy tôi chổng lên, rồi hạ nằm nghiêng xuống đất. Tiếng vừa rồi cũng như tiếng nói trong thế giới nào. Tôi mở mắt, thấy toàn là mặt quen cả, không biết xuống được từ bao giờ. Bạn săn của tôi đã lấy dao gỡ hết dây chói. Chân tay tôi đã thoát, nhưng vẫn tê dại. Họ phải sốc đỡ ngồi lên. Tôi vẫn mơ màng, chưa hiểu ra sao. Bao nhiêu miệng cùng hỏi thăm, mà mình vẫn ừ ảo, chưa nói lên được. Trông đến người con gái, thì mặt xám ngắt như chàm đỏ, bây giờ bất tỉnh, vẫn bị giàng trói, vẫn trần chuồng. Tôi cũng không phân giải được câu nào, chỉ lấy tay ra hiệu cho họ, nhổ dao quanh mình, rồi cởi trói cho cô ta. Còn thằng khách kia, đã bị 5-6 người đè xuống, đang lấy dây quấn chịt từ đầu đến chân. Quý thính giả vừa thưởng thức kỳ thứ 7, Một Chuyện Ghê Gớm của Thế Lữ. Kính mời quý vị đón nghe kỳ thứ 8 trong chương trình phát thanh tối thứ 3 tuần tới. Tôi vẫn mơ màng chưa hiểu ra sao. Bao nhiêu miệng cùng hỏi thăm mà mình vẫn ừ ảo chưa nói lên được. Trông đến người con gái thì mặt xám ngắt như chàm đỏ, bây giờ bất tỉnh, vẫn bị giàng trói, vẫn trần chuồng. Tôi cũng không phân giải được câu nào, chỉ lấy tay ra hiệu cho họ, nhổ dao quanh mình, rồi cởi trói cho cô ta. Còn thằng khách kia đã bị 5-6 người đè xuống, đang lấy dây quấn chịt từ đầu đến chân. Bây giờ tôi biết là thoát nạn rồi, nhưng phải nghĩ mới dám tin là chắc chắn. Một lúc lâu nữa, tôi mới thực hoàn hồn. Người con gái hơi thở đã mạnh, mặt đã lại sắc dần. Họ đã lấy quần áo của tôi mặc cho, đặt nằm một nơi đợi cô ta hồi tỉnh. Tôi bèn đem việc ở dưới hầm sơ lược kể lại cho họ nghe, nhân lại hỏi họ tại sao họ biết được tôi đang bị khốn ở đây mà xuống cứu. Người nùng đêm ấy bàn nhau nghỉ săn sớm, cuối canh bá được gọi nhau trở về. Khác hẳn lệ thường, cứ đến gần sáng mới nổi hiệu mãn cuộc. Họ định trưa mai đem ra cọp đi trình ông Châu lùng xa. Vào đến miếu, họ không thấy tôi đâu, điểm xem thì lại thấy mất một nải gạo. Họ còn chưa hiểu duyên cớ gì thì bỗng văng vẳng nghe tiếng rên khắp cùng với tiếng quát tháo. Họ ngạc nhiên lắm, lẳng lặng tìm sục các nơi xem, không thấy gì cả, nhưng tiếng khắp, tiếng mắng vẫn còn. Trước họ còn tưởng là chính ông thần miếu này đang nạt nọ, sau mới chợt tìm ra lối xuống hầm. Thì ra lúc tôi chịp trốn lên, tôi đã mở hé được phiến gạch mà thằng khách vô tình không đậy lại. Tiếng dưới hầm do đây vẳng lên, người nùng mới vì thế biết được lối xuống. Cũng may họ không làm ồn, còn thằng khách thì phần đang mải, phần không ngờ, cho nên không nghe thấy gì hết. Họ mở nắp hầm lên, trước hết trông ngay thấy người con gái trước phiến gỗ, thấy tôi đang bị treo. Rồi thấy thằng khách quay lưng lại, tay đang khoa, miệng hò hét. Họ máy nhau rón rén xuống cả, nấp sau bóng cột, rồi cùng một lượt ổ ra bắt thằng khách. Hai bên xung đột một lúc, thằng khách mới chịu thua. Trong khi đó, hai người đến cứu tôi. Họ vừa kịp đón lấy tôi, chính giữa lúc tôi tuột thẳng xuống. Trước hết, lấy chân xéo đổ con dao dưới đất. Một người bế nâng tôi lên cho người kia cắt dây. Thật khú vía, muôn phần tôi không ngờ được một là lại còn sống được ở đời. Trong bụng vui mừng, mà tôi vẫn dần dợn bàng hoàng, tâm thần như chưa thực hẳn. Chúng tôi bàn định ngay hôm ấy sáng rõ thì dẫn người con gái và thằng khách lên Châu Lục Xa để quan Châu tra vấn. Tôi bảo bọn săn hãy vực người con gái lên trên miếu để khi tỉnh dậy khỏi phải trông thấy quang cảnh khủng khiếp dưới hầm. Bỗng từ chỗ thằng khách nằm, mấy chàng cười giống lên. Tiếng cười nghe từ ghê rợn, không ra tiếng cười giòn, không ra tiếng khúc khích, mà cũng không hẳn là cười nữa. Cứ thế, khè nặc lên từng hồi, những tiếng hô hô, hạch hạch rất lớn, và gầm quái gở. Nghe gần, tựa như tiếng ánh ương hay tiếng ếch trầu, nó ì à ì oặc liên thành sau những trận mưa rào. Ai nấy kinh ngạc đứng phỗng ra. Lúc đến gần, soi nước xem, thì thằng khách máu trào ra như chan, đỏ ngòm hai tay nó, lại vũng cả một khoảng mặt đất. Thì ra tay bị trói đè lên bụng. Nó đã cố lần lách một lần áo trong, móc ruột ra mà tự tử. Ngăn cản thì đã quá muộn. Thằng khách không dãy giụa, chỉ co giật mấy cái, rồi đờ người nằm im. Nó chết rồi, mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn chao chao vào mắt tôi. Tôi rùng mình, bất giác lại tưởng đến hai mắt tôi bất chợt hôm nào, rồi lại nhớ đến hai mắt con chăn. Mắt người đã chết rồi, mà sao vẫn còn cái sức yêu ma đến thế? Suốt đời tôi khó mà quên gì được, mà mỗi khi hốt nhiên nghĩ tới thì vẻ nhìn quái gở lúc đó vẫn còn xuyên qua khắp tâm hồn tôi. Lại còn tiếng cười kia nữa, tiếng cười kỳ quặc khủng khiếp. Tôi tưởng như đó là những câu đe dọa ghê gớm. Trước khi nó chết, hình như thằng khách hẹn với tôi rằng nó sẽ không quên tôi sao còn tìm được mưu độc hại cho bằng được để báo oán. Trong cuộc đời tôi sau này, mỗi khi bị hiểm trở, mỗi lần mắc phải tai ương nào, tôi lại nghi là do vong hồn con ác quỷ kia xui nên. Cả chúng yên vui, tôi cũng thường chột dạ, oan khí như không bao giờ tiêu tán hết, bao nhiêu căm hờn, bao giờ cũng theo đuổi bước đời của tôi, ám ảnh sự thái bình của tôi, không có cách nào trừ đi được. Cả bọn người nùng đều lắc đầu le lưỡi trước cái chết đột nhiên mà phi thường này. Còn tôi thì như đã quen, đã dạn những điều quái đản từ trước. Tôi không lấy sự thằng khách cấu tôn tự tử làm quá đối lạ lùng. Chỉ ngấm ngầm lo sợ, không dám nhìn đôi mắt mở của thằng khách. Tôi nín thinh, vừa giờ tay xem lại những dấu đòn trên người, vừa đi xem xét khắp hầm, vừa ngẫm nghĩ. Tôi bụng bảo dạ, những việc xảy ra dưới hầm này đêm hôm đó, tất thằng khách đã dắp từ lâu, mà chừng làm đã quen tay lắm, cho nên mới sẵn những hình cụ, những mảng gỗ, những móc xích với những dây thừng. Các thứ ấy đã cũ, đã gì cả. Công việc hắn làm, có lẽ không hề ai biết, không từng có ai cản trở. Bỗng đến này, thấy một bọn người từ đâu đâu kéo đến, làm cho hắn kinh lạ. Hắn phải để mắt dò xét cẩn thận. Những lúc thốt nhiên thấy cái bóng áo chẳng xanh trong rừng, có lẽ chính là những lúc thằng khách lẩn lút quanh quất đầu đó mà dòm dò chúng tôi. Cả lần hắn lẻn vào trong nhà lều, hẳn cũng là một phen trốn tránh giữa lúc bí thế. Không chừng thằng khách nhân dịp còn muốn gây cho cái thói mê tín của người nùng thêm vững, để cho họ đừng chú ý đến các tính cách công việc riêng của hắn cũng nên. Hay ngoài ra lẻn vào lều, hắn còn có chủ ý gì khác nữa thì tôi không đoán ra được. Lúc hắn lẻn vào trong miếu, chỉ có tôi trông thấy Hút. Nhưng dù cho cả mọi người trông thấy đi nữa, hắn cũng biến mất tích như một bóng ma. Lúc ấy thì nào ai ngờ đâu đến cái hầm dưới đất. Thằng khách chỉ việc lật cái phiến gạch nhảy xuống, đây lại như cũ. Thế là đủ cho bọn người sẵn lòng tin những chuyện biến ảo, yên chí là vừa gặp vía quỷ thần. Trốn ở dưới hầm, giá thằng khách biết rằng trên miếu người ta đang lửa hương cầu cúng hắn, chắc cũng phải lấy là buồn cười. Rình mò nghe ngóng mấy hôm, thằng khách dò biết chắc chắn là chúng tôi là bọn đi săn, mà chỉ ban đêm mới kéo ra khỏi miếu, hắn mới dám đem tội nhân của hắn xuống. Hắn không ngờ là trong miếu đêm hôm ấy lại có tôi. Sự tình cờ đã khiến tôi biết được những chuyện kín, ghê gớm, dị thường kia, lại cũng khiến tôi phần một khen kinh khủng Hút chết. Xong thằng khách là người thế nào? Vì những lý do gì là đến tận chốn này mà thi hành những việc độc ác như vậy? Trong mình nó không có qua một tư giấy tờ nào để người ta có thể biết tên tuổi, lai lịch của nó. Thằng khách đã chết thì bao nhiêu ẩn tình về chuyện này, hoa chăng chỉ có người con gái tàu kia là biết được ngành ngọn. Từ hôm đưa cô ta đi chỉnh ông Châu thì cô ta bị một cơn sốt kịch liệt, rồi cứ mê mê mẩn mẩn, khi cười khi khóc như người hóa điên. Ông quan Châu biết chưa thể tra vấn được, nên cắt người săn sóc thuốc thang, đợi cho cô ta hoàn lại tính người. Trong khi đó, thổ dân ở những thôn gần đó không mấy ngày là không nói đến việc xảy ra trong rừng lớn lùng xa. Người thì cho rằng người con gái kia là một vật hy sinh đem đến cho con yêu trong miếu ăn thịt. Người thì bảo là thằng khách cưới vợ cho thần rừng. Vì thế có kẻ lo sợ rằng vì thần lùng xa sẽ oán bọn người nùng đi săn, rồi oán lây cả đến dân làng. Vì bọn đi săn đã làm chết một thằng khách, là người hàng năm vào trong hầm cúng tế. Nhiều người kể cho tôi nghe rằng mấy năm trước đây, họ trông thấy một người khách to béo, từ vào trong rừng hoang, khi đi một mình, khi dắt theo một người con gái, cứ gặp thấy người làng là ù té chạy, rồi không biết biến mất đằng nào. Những điều ước đoán với cách giả nghĩa của họ, cũng như của bọn người nùng, bạn săn của tôi, đều mơ hồ lắm. Lòng tin tưởng của họ ngây ngô, đơn giản, nhưng thực là vững mạnh. Tôi cũng không muốn biện bác với họ làm gì. Tuy vậy, cũng có điều khiến tôi suy nghĩ, là thấy họ nói từng gặp thằng khách một vài lần. Về điều này, nhiều người cam đoan là không sai, vì đã có nhiều người trông thấy. Thế thì có lẽ cái cảnh tượng tôi được thực mục sở thị đêm hôm xưa, quả như điều tôi đã đoán trước, không hẳn chỉ mới diễn ra lần đầu. Mà nếu thằng khách không bị bại lộ, thì chưa biết chừng nó còn ngấm ngầm tàn ác đến bao nhiêu nữa. Ông Châu lùng xa cùng những người có trách vụ hoặc chú ý đến chuyện này, trong khi đợi người con gái bình phục, đều băn khoăn như tôi. Thằng khách là hạng người nào? Cái hầm đất kia với nó có những quan hệ gì? Những việc nó hành động là do những căn nguyên nào? Khó lòng phân giải được cho xuôi ổn. Khám xét trong hầm cũng không thấy ngách ngã nào thêm nữa. Hầm đào chừng lâu lắm, cách chống đỡ rất kiên cố, mà xem ra đào cùng một thời dựng tòa miếu. Không thể nào đoán được miếu ấy thờ ai. Có lẽ miếu dựng lên chỉ để làm nơi đánh dấu, hoặc để người ra vào hầm đó không bị nghi ngờ gì. Cửa hầm thì ở một góc miếu phía tay tả, nhưng hầm lại đào ở hẳn khu ngoài. Tìm kỹ lưỡng thì thoạt tiên ngoài những cái tôi trông thấy ngay nơi bị nạn, chỉ thấy thêm được ít lương khô cùng với mấy nén bạc thằng khách đem theo. Mãi sau, vì cái mùi thối nát khác thường, không thể ngờ là do xác chết của thằng khách xông ra được, người ta mới đào một vài chỗ lên thì thấy những xương người đen xì, thịt chưa rửa hết, có đến 2-3 bộ. Nhưng sự kỳ bí chỉ tối tăm dày đặc thêm lên. Người con gái Tàu thì càng ngày càng kiệt lực, cô ta không mê hoảng như mấy hôm đầu nữa, song bệnh tình trầm trọng như thế xem chừng cũng không động được bao lâu. Còn hôm tôi ở bản Khao đến thăm cô ta bên Châu, cô ta ứa nước mắt không nói gì cả. Tôi lấy giọng ôn tồn dịu ngọt yên ủi cô ta, tuy không hiểu tiếng nhưng cũng biết là lời ân cần khuyên nhủ mình. Cô ta nhẹ nhẹ mỉm cười, đầu khẽ khẽ gật. Cách đôi ít bữa, tôi lại đến Châu Lùng Xa thì được tin người con gái Tàu đã chết. Tôi bùi ngùi lắm, toan trở ra về thì ông Châu cho người lưu lại mời tôi vào nói chuyện. Ông ta lấy trong cháp đưa ra cho tôi một phong thư dày, nói là của người con gái Tàu để lại, dặn gửi riêng cho tôi. Bức thư dài lắm, nét bút èo lả, viết lối hành xài, nhiều dòng chữ líu díu chi chít nhưng cũng đủ rõ ràng. Ông Châu nói rằng trước hôm cô ta thắc nghỉ lại thấy tươi tỉnh, ra hiệu mượn bút giấy, nhờ người đỡ ngồi dậy để viết bức thư này. Trong thư, người con gái Tàu kể rõ tên tuổi, la lịch của mình, với cái duyên cớ vì đâu cô ta bị thằng khách hành hạ. Nhờ đó tôi biết được phần lớn câu chuyện. Mãi mấy năm sau, được gặp một viên quan Tàu trong sứ bộ Trung Quốc sang giao thiệp với triều đình ta. Ngẫu nhiên tôi nhắc đến việc xưa, thì thấy ông phó sứ ấy nói là người đồng quận với thân nhân của người con gái Tàu. Hợp với lời trần bạch trong thư của cô ta, câu chuyện ông quan Tàu thuật lại với tôi đã khiến tôi biết được hết đầu cuối những điều mà tự mình suy tầm, tưởng khó lòng thấu rõ được. Cô ta tên là Thúy Liễu, con gái họ Lâm, quê ở Mạn Phù Na bên Tàu. Cha mẹ nhà nghèo, chỉ có một mụi con gái làm của báu. Năm cô ta lên 9, hai ông bà kế nhau từ trần. Trong họ có bà dì nhà cũng khá giả, động lòng vì cái cảnh thương tâm cùng cực đó, đem Thúy Liễu về nuôi. Thúy Liễu ngoan nết lại thông minh, bà dì hết lòng chăm nom dạy dỗ, nhan sắc ngày một thêm dịu dàng, được nhiều người quý mến khen ngợi. Đến năm cô ta 18, bà dì từ chối các đám giàu có, gả Thúy Liễu cho một viên huyện quan họ Mã, tính tình thuần lương. Mã sinh là người ở xa đến, mãi đâu thì trên Hán Khẩu. Nhậm huyện này kể đã 5-6 năm mà chưa lần nào về thăm quê nhà. Từ ngày lấy nhau, vợ cũng không từng được chào lại họ Mạc bên chồng. Mã sinh quý vợ lắm, tình ngày thêm kháng khít mà hai người trọng lẫn kính chung. Nhưng Mã sinh vốn ít nói, về chuyện tổ phụ mình chàng lại càng kín đáo lạ thường. Thúy Liễu thường bắt chợt thấy chàng băn khoăn lo lắng, có hỏi thì chỉ đáp là bận lòng về việc quan. Được dịp dục về thăm quê, chàng bao giờ cũng tìm được cớ thoái thác. Mã sinh làm quan hết lòng chăm chỉ, rất bậc liêm khiết, thái độ nhũn nhặn, tính hiếu thiện, hay thương giúp người khốn cùng, cả huyện ai cũng yêu mến mà nể sợ. Cảnh gia đình Thúy Thanh Bạch song thực là đằm thắm êm ái. Mã sinh như thế có thể gọi là người được sung sướng ít ai bì. Nhưng cái mối u uẩn kia bởi đâu khiến vẻ mặt chàng lúc nào cũng có bóng ưu phiền. Thúy Liễu hết cách ý tứ để dò xét, cũng không thể nào biết được. Có những buổi chồng nàng lặng lẽ thái quá, lại có những khi cửa nói hớn hở một cách không được tự nhiên. Những lúc đó, Thúy Liễu lại lo hơn. Mắt chàng thoáng qua những vẻ hoảng hốt. Một hôm, thần sắc Mã Sinh biến loạn, một vẻ rất đáng sợ. Chàng bỗng như cuồng dại, không thể giữ gìn được cử chỉ. Càng ngày bứt rứt, đứng ngồi không yên chỗ, mà cứ khuynh quẩn ở hậu đường. Đến tối, sai tôi tớ mỗi người một việc. Chàng gọi Thúy Liễu vào phòng, cầm lấy hai tay nàng, rồi rưng rức lên khóc. Thúy Liễu hết lời khuyên can, căn dặn mãi. Chàng mới đem chuyện kín ra kể cho vợ nghe. Một hôm, thần sắc Mã Sinh biến loạn, một vẻ rất đáng sợ. Chàng bỗng như cuồng dại, không thể giữ gìn được cử chỉ. Càng ngày bứt rứt, đứng ngồi không yên chỗ, mà cứ khuynh quẩn ở hậu đường. Đến tối, sai tôi tớ mỗi người một việc. Chàng gọi Thúy Liễu vào phòng, cầm lấy hai tay nàng, rồi rưng rức lên khóc. Thúy Liễu hết lời khuyên can, căn dặn mãi. Chàng mới đem chuyện kín ra kể cho vợ nghe. Ông thân sinh ra cha Mã Sinh là Mã Hồng. Trước khi làm quan cao phẩm, có thế lực lớn. Khi hồi hưu, vẫn giữ thói thị oai, thường làm nhiều điều tà khuất, ức bách dân gian. Tuổi tuy già, nhưng tính đam mê nữ sắc không dẹp bớt. Đàn bà con gái, cứ thấy ai ưa mắt là sẽ bắt lấy cho bằng được, gây ra nhiều tình cảnh oan khổ mà không ai dám hé răng. Sự buông túng ngày một tệ thêm, vợ con trong nhà khuyên can thế nào cũng không nổi. Trong bọn người bị cưỡng đoạt, có Trương Thị là người nhan sắc hơn cả. Trương Thị khẳng khái chinh liệt, một mực không chịu để cho người nhục phạm được mình. Mã Hồng dụ dỗ chỉ uổng lời, đe dọa cũng không thích chuyện. Sau cùng, Hồng sai lột hết xiêm y của Trương Thị, trói chân tay lại mà hành hạ, dùng cách tàn ngược để bắt phải theo. Trương Thị phần đau đớn, phần hổ thẹn. Đến đêm hôm thứ ba, Mã Hồng mở cửa phòng giam bước vào, thì đã thấy người đàn bà cắn lưỡi chết. Mã Hồng vội sai người đắp điếm, rồi ngầm đem vùi dưới một góc vườn ngoài. Chồng Trương Thị là Lý Chu, cùng với con trai đi buôn ngập ở các nơi xa về, căm tức đến phẫn uất. Chu biết rằng mình thấp cổ bé miệng, dù có phá sản để đi kêu đi khiếu cũng vô ích. Cái quyền thế của họ Mã vững chắc như thành liền. Những nhà giàu có chẳng kém gì nhà Lý, vai vế lại không phải tầm thường, và đối với sự tàn ác của Hồng cũng đành phải chịu nín. Chu nuốt hận, nuôi chí báo thù. Chu để tâm hết sức dò xét, biết được chỗ đất chôn Trương Thị, nhân một đêm tối đào lên đem xác về mai táng hẳn hòi. Trông thấy cái thân hình lõa lồ của vợ, Chu cuồng dại lên vì đau xót, thề nguyên rất độc rằng sẽ ăn gan uống máu Mã Hồng. Nhưng Mã Hồng đã dự mưu từ trước, dùng luôn việc báo thù của Lý Chu để hại Chu. Một đêm, Chu lẻn được vào tướng phủ, thấy Mã Hồng ngồi đọc sách ở đại sảnh một mình. Chu nhảy sổ lại đâm, thì bị gia đình của Hồng phục sẵn đó đổ ra bắt chủ trói lại. Muốn trừ tuyệt hậu họa, Hồng bèn nghĩ ra một kế thâm độc là mua chứng cớ hãm Lý Chu vào tội thái ác. Mã Hồng vu cho Lý theo nghịch đảng, ước với giặc về mưu sát công thần. Trong nước bây giờ, vào khoảng năm Đạo Quang thứ 10, bề ngoài vẫn bình trị, nhưng ngấm ngầm đã có những mối loạn lẩn nấp, lẫn với những bọn cường khấu ở một vài nơi. Đạo sớ của Mã Hồng tâu lên, triều đình tin ngay. Tức khắc truyền chỉ, bắt cả nhà Lý Chu và hạ lệnh Chu Lục. Mã Hồng tịch thu lấy sản nghiệp của họ Lý, bao nhiêu bạc vàng châu báu, riêng lượm lấy hết, trích ra phần lớn, đút lót cho Mạnh thêm vây cánh, cho việc mưu tính của y trắng xong. Việc bức tử Trương Thị, người ta có đoán biết cũng làm ngơ, lấp liếm, dưới của hối lộ và quyền thế. Con trai lớn của Lý Chu là Lý Thạch, đang ở trên đường lên Bắc Kinh để chạy trọt, cố kêu oan cho cha. Nghe tin biến, tức khắc quay lại, nhưng không dám về nhà nữa. Hắn phải ẩn náu trốn tránh đến điều cơ cực. Khi cả nhà bị đem ra xử tử, thì Lý Thạch đã lẩn nốt ở miền Nam. Đến đầu cũng sẽ bị truy nã. Hắn phẫn chí theo bọn cướp lớn ở Linh Lâm, một đảng có tiếng là Thần Xuất Quỷ Nhập. Cách đó 3 năm, Mã Hồng đứng ung dung tác uy tác hại, thì bị một người giữa đêm nhảy vào nội đường giết chết, cắt mất đầu mang đi. Bên cạnh thây, một bức thư ký tên Lý Thạch. Trong thư, Lý Thạch thách thức, đe dọa, hẹn rằng sẽ giết ba đời họ Mã để rửa hờn. Việc ám sát Mã Hồng, người nhà hết sức bưng bít để tránh thêm phần nhơ nhuốc cho Gia Thanh. Vì thế, người đến phúng điếu có hỏi, Mã phu nhân đều trả lời rằng tướng công vì ngộ cảm mà tạ thế. Mã Hồng bị giết, tống táng vừa được ba ngày, thì chính thất phu nhân tự dưng không biết đi đâu mất. Cả nhà chưa hiểu sao, cũng chưa kịp thăm hỏi các chỗ thân thích. Bỗng một buổi sáng, Mã Hoàng là trưởng nam nhà họ Mã trở dậy sớm, chợt trông thấy một mũi tên cắm ở cửa phòng phu nhân. Cuối tên buộc một cuốn giấy. Giờ ra đọc thì chỉ có năm chữ: Hảo Hán báo mẫu cửu. Mã Hoàng nhớ ngay đến bức thư bên cạnh thầy cha, biết rằng mẹ chàng cũng mắc tay Lý Thạch. Hoàng lo sợ lắm. Mấy lời nguyền cả quyết báo thủ kia, Lý Thạch tất không bao giờ quên. Vậy thì mình, cùng với anh em mình, rồi vợ con mình, rồi đây tất sẽ lần lần bị hại. Cơ nguyên bao bọc lấy con cái họ Mã trong cái trùng vây thủ oán vô hình. Họ không cho tiếng tăm lọt ra ngoài, nhưng ngày đêm vẫn tìm hết phương kế phòng ngữ. Mã Hoàng có độc một trai là Mã Sinh, bấy giờ tuổi đã 14. Mã Sinh đang lo chuyện khoa cử thì thấy cha bắt sửa soạn gấp, rồi gửi mình cho một người cố hữu ở tận Quảng Tây. Trước khi chia tay, Mã Hoàng ghé tai dặn dò cẩn thận rằng việc nhà chớ nên đem thổ lộ với ai. Đi xa như thế, lấy tiếng là du học, nhưng chính là để lánh họa. Mã Sinh cứ đi xuống Quảng trước, rồi lộ năm bữa nửa tháng chi đó, khi nào thu xếp cửa nhà xong, cha mẹ sẽ liệu xuống sau. Mã Sinh đến Quảng được 20 hôm, thì có hai tên đầy tớ cẩn tín, ngày đêm đi từ nhà đến, báo luôn mấy tin dữ. Mã Hoàng bị một mũi dao phóng chết trong phủ, rồi ngay đêm sau, Mã Thao, em ruột của Hoàng, cũng bị giết vì một mũi tên. Tìm hung thủ không những không thấy, mà rồi mẹ với cô dì Mã Sinh cũng không biết bị bắt đi bằng cách nào. Thế là chỉ trong vòng 2 tháng trời, con cái anh em nhà họ Mã cùng bị hại về một tay Lý Thạch. Trong lá thư đầu nó đã nói, Lý Thạch còn báo thù nữa, kỳ lấy được mạng đủ 3 đời tù nhân để hạ oan hồn của cha mẹ họ hàng. Vậy thì rồi cũng đến lượt Mã Sinh. Sinh còn sống ngày nào, còn phải lo sợ ngày ấy. Ở nhà, vị thân nhân của cha Sinh hết sức kín tiếng. Quảng Tây cũng xa nơi hoạn họa, có hàng trăm nghìn dặm xuyên sơn. Tuy vậy, Mã Sinh không mấy lúc dám ra ngoài. Một tiếng đậm cũng khiến chẳng nghẹn hơi, chẳng e dè những kẻ ra vào, ngờ vực cả đến kẻ hầu cận. Thỉnh thoảng phải đi đâu, chẳng tránh hết những con đường vắng, nhưng cũng không yên bụng ở những chỗ đông người. Sinh thấy kẻ thù đón chờ mình khắp nẻo. Nhưng hết năm nọ sang năm kia, lạ thay Mã Sinh vẫn vô sự. Chàng không ứng thí, nhưng được hưởng lệ tạp ấm. Ở Quảng được 5 năm, thì chàng đặc cách được bổ nhiệm một huyện ở Phù Nam. Kẻ thù chết rồi, hay bị bắt rồi chăng? Sao chàng không được tin tức gì? Sinh quyết rằng sự yên ổn đó không phải là do ở việc Lý Thạch lạc mất tâm tích của chàng. Chàng trốn lánh ở đâu mà cái chiếc báo thủ kia không tìm thấy được? Có lẽ Mã Sinh vốn là người chuộng nhân nghĩa, đã hết lòng làm điều thiện, cố ý chuộc lại tội lỗi của ông cha, nên đã được thần minh giữ gìn chắc. Mã Sinh nghĩ thế, nên khi làm quan, cái phẩm hạnh với đức độ liêm khiết của chàng trong quan liêu không ai sánh kịp. 20 tuổi thì lấy vợ, gặp được Thúy Liễu là người vừa đẹp vừa hiền. Mã Sinh thâm tạ ơn trời, tưởng sẽ được yên thân và hưởng tú điển viên. Không ngờ một buổi sớm, ra công đường lúc chưa có ai, một phát tên cắm trên án, với một bức thư của Lý Thạch. Thư rằng, cha mẹ họ hàng ta đang an cư lạc nghiệp, tổ phụ nhà ngươi dùng thủ đoạn thái ác mà giết hại, hối máu căm giận chưa biết bao giờ mới tan. Ta may còn lọt sống lại đây, nên quyết đem cái mạng thừa này làm cho 3 đời nhà ngươi cùng chịu với cha mẹ ta một số phận. Bấy lâu ngươi chưa phải chết là vì nhà ngươi chưa có gia đình để ta đến phá. Bây giờ ngươi đã có vợ, là đã đến giờ ta ra tay. Thủ cấp ngươi, ta đem tế cha ta. Còn tính mạng vợ ngươi, ta sẽ đem tế mẹ ta. Ngày này ở dưới Cửu Tuyền vẫn đợi chúng ta báo phục. Thấy Liễu nghe chồng kể hết căn do câu chuyện kín, lo sợ lắm. Bàn với chồng tìm cách tị lánh hoặc phương đề phòng. Mã Sinh lắc đầu thở dài. Chàng biết rằng kế nào cũng vô hiệu, vì nếu mình còn có thể trốn chạy, ngăn ngừa để thoát khỏi tay nó được, tất nó đã không bắn thư đe trước làm gì. Và lại Mã Sinh vẫn giấu kín việc nhà. Cả đến Thế Liễu, mãi bây giờ sự đã đến nơi, chàng mới đem tâm sự ra thổ lộ cho biết. Thế Liễu nghĩ, cũng không thấy được mưu nào có thể tránh được họa nữa. Phần thương chồng, phần tự thương mình, rồi hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mã Sinh cùng với vợ ngồi sợ hãi thâu đêm. Tường tuy cao, cửa tuy kín, nhưng thâm nghiêm sao được bằng dinh phủ của cha ông chàng. Mã Hoàng cũng vẫn biết trước có ngày Lý Thạch sẽ đến, đã tìm hết phương đề phòng cẩn mật. Thế mà tên cướp rừng tự xưng hảo hán kia cũng lẻn được vào tận nơi mà trả thù. Huống chi một khu huyện đường bé nhỏ này thì ngăn ngừa sao nổi cái tài nghệ thần bí của nó. Mã Sinh đành bó tay chịu, phó mặc thân mình cho số mệnh. Kẻ thù đến chỉ có hết lời kêu xin cho Thi Liễu khỏi chết oan vì chàng. Qua mấy chốc cảnh nôn nao trong lặng lẽ hãi hùng, bỗng có tiếng động trên mái ngói, rồi cửa phòng bật mở. Một người to béo lai lịch gọn gẽ nhảy vào, tay giơ một con dao sáng loáng. Thi Liễu rú lên một tiếng, ngất lịm đi. Rồi về sau tâm thần hoang mang, cứ ngơ ngác như ăn phải bùa. Lý Thành đang đi đâu cũng theo, bảo gì cũng nghe, nhưng không hiểu gì hết. Mãi cho đến lúc Lý Thạch bỏ vào đẫy, vác nàng xuống cái hầm kia, Thúy Liễu mới tỉnh lại để chịu sự hành hạ. Hầm đất này trước kia nguyên là một nơi giấu của. Lý Chu tìm được cùng với một bọn chuyên đi tìm vàng ở các nơi. Bao nhiêu vàng ngọc của người Tàu cất ở đó từ xưa đều về tay bọn Lý Chu hết. Của cải không còn gì ở trong nữa. Lý Thạch bèn dùng cái hầm bỏ không làm nơi mai táng hải cốt song thân, rồi sắm các hình cụ để làm tội các kẻ hắn bắt đem xuống. Cái hình phạt Thúy Liễu phải chịu đó, nó nói cho biết là để tế vong hồn cha mẹ nó. Vì thế, trước khi ra tay, nó nhớ đến cái thảm cảnh nhà nó phải chịu, nên động lòng gào khóc trước cái bệ nó thiết lên như một bàn thờ. Trong cơn thịnh nộ, Lý Thạch vừa nguyên rủa vừa quát tháo, hét vào mặt Thúy Liễu mà bảo rằng, bao nhiêu con trai nhà họ Mã đều phải chết như phụ thân nó, mà con gái, con dâu nhà họ Mã cũng phải chịu một khổ hình cay độc nhơ nhuốc như mẹ nó đã bị hành hạ khi xưa. Khi nó giết được đủ ba đời nhà Mã Hồng, nó sẽ đào lấy những thủ cấp chưa kịp cắt, đem xuống chôn cùng với những cái thầy bị hành hình ở trong hầm này, để cho cha mẹ nó ở dưới âm ti còn được báo thù thêm một phen nữa. Duyên do câu chuyện ghê gớm kia phần lớn thuật lại ở bức thư của Thúy Liễu viết cho tôi lúc nàng biết là nàng không còn sống được nữa. Bức thư tôi vẫn còn giữ. Lời chân tình có một giọng tha thiết mà cảm động, nhất là đoạn cuối cùng. Tiện thiếp nhờ được tráng sĩ ra tay hào hiệp, nên thoát khỏi lưỡi dao độc địa của thủ nhân. Những tưởng thân được sống, để còn mong có ngày báo đáp cái ơn cứu mệnh. Nào hay, bấy nhiêu hình cực khổ, cùng với bấy nhiêu điều khủng khiếp, đã khiến thiếp mang trọng bệnh mà từ bỏ trần gian. Những việc trên đây đáng lẽ thiếp phải biết giữ kín, nhưng nghĩ rằng chết thân gởi nơi đất lạ không đành là một khối oan hồn kỳ bí, khiến cho ân nhân không hiểu những tội tình kia thiếp chịu là duyên cớ vì đâu. Vậy tiền thiếp không quản bạc nhược, cố tĩnh tâm thần, để lại mấy hàng này xin ân nhân soi xét.